Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 900. Thi triển hết sở học. Chương 900. Thi triển hết sở học. Phân bảo nhai xuống, mọi người đều là chậm rãi lắc đầu, nhìn không tốt Lăng Tiên. Đây là rõ ràng sự tình, một người liền pháp lực đều không có, sao có thể thông qua thứ bảy tòa kiểm nghiệm pháp lực cửa đá? Căn bản không khả năng. Mặc dù là từng có trước mặt rung động, tất cả mọi người minh bạch Lăng Tiên đến cỡ nào mạnh lớn, cũng vẫn là nhìn không tốt hắn. Về phần cái kia ba đầu thuần huyết vương tộc, càng là mặt lộ vẻ khinh thường thỏa thích trào phúng. Đã nhận định hắn sẽ dừng bước tại thứ bảy tòa cửa đá, thậm chí là bị không ngừng tiếp đuổi giết. Hắn chết chắc rồi, cho dù hắn cường thịnh trở lại, cũng không khả năng bịa đặt, ta đang mong đợi hắn tao ngộ thất bại trừng phạt một khắc này. Tốt nhất là trực tiếp bị oanh giết, bất quá cho dù sống sót cũng không có chuyện, đến lúc đó ta liền ra tay, đưa hắn tiêu diệt. Như vậy mới phải, ta muốn thân thủ bóp nát xương cốt của hắn, đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Ba đầu thuần huyết sinh linh cười lạnh mở miệng. Nhìn về phía trong kính Lăng Tiên, trong ánh mắt ngoại trừ trào phúng là được sát ý. Đối với bọn họ lời nói, phản ứng của mọi người, Lăng Tiên không biết. Bất quá chính như những người kia nói, hắn giờ phút này thật là gặp phải phiền toái. Ở trước mặt hắn đứng vững vàng một tấm bia đá, thoạt nhìn là kiểm nghiệm pháp lực cường độ thần vật. Nếu là đổi lại bình thường, dùng hắn ba cái cực cảnh pháp lực cường độ, tự nhiên là có thể dùng ung dung qua quan. Thế nhưng mà dưới mắt, hắn không có pháp lực, như thế nào vượt qua kiểm tra? Xem ra cũng chỉ có thể dừng bước tại này rồi. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, bất quá hắn bỗng nhiên nghĩ đến tấm bia đá này kiểm nghiệm chính là mình pháp lực cường độ. Mà chính mình thực sự không phải là không có pháp lực, chỉ là không thể sử dụng mà thôi. Nếu là mình lại để cho tấm bia đá cảm ứng được ngủ say pháp lực, cái kia không liền có thể dùng vượt qua kiểm tra rồi. Như vậy tưởng tượng, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nhấc chân đi tới trước tấm bia đá phương. Về sau, hắn đưa bàn tay để tại thạch bi đỉnh, ý định thử xem nó có thể không cảm ứng được trong cơ thể công pháp lực. Kết quả, lại để cho hắn vui mừng quá đỗi. Khi bàn tay hắn phóng tới trên tấm bia đá trong nháy mắt, tấm bia đá này liền tản mát ra hào quang, một cổ thần bí sức mạnh to lớn, cũng theo đó tiến nhập trong cơ thể của hắn. Về sau, thần hoa xông lên trời, tấm bia đá rung động lắc lư. Nương theo lấy oanh một tiếng nổ mạnh, vật ấy vỡ vụn thành vô số khối. Lăng Tiên thân ảnh của cũng biến mất theo, ra hiện tại thứ 8 tòa cửa đá trong không gian. Một màn này sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Vô luận là bình thường thiên kiêu, hay là đỉnh phong kỳ tài, đều là thần sắc ngốc trệ, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Về sau, hiện trường liền vang lên một hồi hít khí lạnh thanh âm của. Đùa giỡn đi, hắn không phải là không có pháp lực sao? Làm sao có thể vượt qua kiểm tra? Phải không là tấm bia đá kia xảy ra vấn đề à? Ta căn bản không có chứng kiến hắn sử dụng dùng pháp lực, làm sao lại thoáng cách đem tấm bia đá làm hai bơ không bê vỡ nát đâu này. Hoặc là xuất hiện ảo giác, hoặc là liền là tấm bia đá xảy ra vấn đề. Mọi người nhao nhao mở miệng, đều không thể nào tiếp thu được cái này không thể tưởng tượng nổi sự thật. Bởi vì là bọn họ cũng đều biết, Lăng Tiên không có pháp lực, mà không có một người pháp lực chi nhân. Lại thế nào nhưng có thể đem tấm bia đá chấn vỡ. Bất quá cùng những người này bất đồng, nữ chiến thần các loại tuyệt đỉnh thiên kiêu, nhưng lại trầm mặc không nói. Bọn hắn so với cái kia người hiểu được thêm nữa, đều đã nghĩ đến một cái khả năng. Cho nên, những tuyệt đỉnh này thiên kiêu đều mặt lộ vẻ khiếp sợ, một là không nghĩ tới Lăng Tiên có thể vượt qua kiểm tra, hai là không ngờ tới pháp lực của hắn mạnh độ. Lại có thể chấn vỡ tấm bia đá. Nhất định là tấm bia đá xảy ra vấn đề, bằng không thì hắn không có khả năng vượt qua kiểm tra. Địa ngục ma khuyển cố giả bộ chấn định, bất quá trong hai tròng mắt, nhưng lại lóe ra vẻ kinh ngạc. Ngươi những lời này là đang gạt phủ sao? Nữ chiến thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, khí thế bàng bạc lập tức bao trùm toàn trường, đem sở hữu nghi vấn thanh âm của ép xuống. Tất cả im miệng cho ta, không hiểu liền chớ nói lung tung. Nữ chiến thần lạnh lùng đảo qua toàn trường, nói. Đi vào người cũng biết tấm bia đá kia cũng không phải chỉ có dùng pháp lực oanh kích mới có thể kiểm tra đo lường. Nó có một loại lực lượng thần bí, có thể cảm giác được người tới pháp lực cường độ, phán đoán là hay không đạt đến vượt qua kiểm tra tiêu chuẩn. Cũng liền nói là, người này cũng không phải là không có pháp lực, chỉ thì không cách nào vận dụng. Mà loại tồn tại, nhưng không cách nào vận dụng tình huống chắc hẳn ở đây có không ít người cũng biết, đó chính là lột xác. Chỉ có chân chính hạng người kinh tài tuyệt diễm, tài năng tài nguyên anh kỳ gặp pháp lực lột xác. Thông qua trước kỷ quan chúng ta cũng biết, hắn là một đạt đến tam cảnh cực gây nên đích thiên kiêu. Hơn nữa pháp lực lột xác, pháp lực của hắn đã có thể nói là nguyên anh kỳ cực gây nên nghe ngóng nếu là liền hắn như vậy kỳ tài ngút trời đều không thể vượt qua kiểm tra, bia đá kia mới là thật xảy ra vấn đề. Nữ chiến thần cười lạnh không ngừng, chậm rãi nhổ ra một câu khiếp sợ toàn trường lời nói. Bây giờ minh bạch đi, các ngươi giễu cợt đối tượng, là một cái chân chính kỳ tài ngút trời. Chính là bảy vị trí đầu tòa cửa đá, với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Thoại âm rơi xuống, hiện trường lập tức chịu một tịch. Tất cả mọi người trừng lớn hai con ngươi, rung động đã đến mức độ không còn gì hơn. Trong bọn họ đa số người đều bối cảnh bất phàm, rất rõ ràng pháp lực lột xác ý vị như thế nào. Rõ ràng hơn tại nguyên anh kỳ liền có thể gặp gỡ pháp lực lột xác, bất phàm cỡ nào. Không chút khách khí nói, vậy đại biểu cho kinh tài tuyệt diễm, đại biểu cho không thể tưởng tượng nổi. Tuyệt đại đa số người cuối cùng cả đời cũng đụng không trước đó lần thứ nhất, coi như là đệ ngũ cảnh đại năng cũng khó có thể gặp phải. Cho nên trong lòng mọi người đều nhấc lên cơn sóng gió động trời. Mặc dù là Tô Lý Ngư bọn người cũng bị rung động yên lặng không nói. Về phần cái kia ba đầu thuần huyết vương tộc càng là trực tiếp ngốc trệ, đắc ý cùng trào phúng triệt để cứng ở trên mặt. Không lâu bọn hắn nhận định Lăng Tiên tuyệt đối xông không qua để thất quan. Nhưng mà dưới mắt. Hắn không chỉ có thoải mái mà vượt qua nghe ngóng nhưng lại đem tấm bia đá chấn vỡ, trương hiển hắn không cùng lạ thường pháp lực. Cái này không nghi là một cái vang rồi cái tát, hung hăng quất vào trên mặt bọn họ. Nhóc con chết tiệt. Địa ngục ma khuyển thầm mắng một tiếng, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát đau. Thất đầu thần giao cùng khiếu thiên hổ cũng là như thế, trên mặt trào phúng triệt để không thấy, thay vào đó là chấn động kinh. Tới cực điểm khiếp sợ. Pháp lực lột xác a, đây chính là liền bọn hắn đều không có gặp cơ duyên. Mà ở cảm thấy khiếp sợ đồng thời, bọn hắn cũng cảm nhận được gen vét. Về sau, vốn nhờ loại này gen vét lần nữa trào phúng Lăng Tiên. Hừ, pháp lực lột xác thì phải làm thế nào đây? Xông qua để thất quan thì phải làm thế nào đây? Ta cũng không tin hắn có thể đủ xông qua trận, khí, đan, ba cửa ải. Đúng vậy, dù sao chỉ cần hắn thất bại lần thứ nhất, vậy cho dù bất tử, cũng phải trọng thương. Đến lúc đó, chúng ta trực tiếp ra tay, đưa hắn phế bỏ. Ha ha, đúng vậy, đã lại để cho hắn xấu mặt, cũng làm cho hắn vẫn lạc. Ba đầu thuần huyết vương tộc mặt mũi tràn đầy khinh thường cho rằng Lăng Tiên tuyệt đối gây khó dễ trận, khí, đan, ba cửa ải, cũng quyết định chờ hắn thất bại, liền đem hắn chém giết. Bất quá kết quả, nhưng lại hung áp cho bọn hắn một cái tát. Trong gương, Lăng Tiên phất tay thành trận thể hiện ra tông sư cấp trận đạo tạo nghệ, nhẹ nhóm phá thứ 8 tòa đại môn. Đón lấy, hắn trưởng hóa lò đan thể hiện ra tầm thường đan sư khó có thể sánh bằng đan đạo bổn sự, lại phá đệ cửu tòa đại môn. Cuối cùng, Lăng Tiên dùng chỉ viết thay, giải đáp ra khí đạo nan đề, ung dung qua quan. Trận khí, đan, ba cửa ải, tại ngắn ngủn hơn 10 hơi thở trong thời gian đều bị hắn phá giải. Như vậy cũng tốt so là ba cái bạt tay, hung hăng quất vào cái kia ba đầu thuần huyết vương tộc khuôn mặt trực tiếp đưa bọn chúng đánh cho hồ đồ. Đồng thời cái này cũng như lay trời thần cổ đập vào trái tim tất cả mọi người ở trên để cho bọn họ rung động tới cực điểm. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 901. Toàn năng yêu nghiệt. Chương 901. Toàn năng yêu nghiệt. Ôi trời ơi! Phất tay thành trận, hắn lại là trận đạo tông sư. Trưởng hóa lò đan, đây chính là chỉ có chìm đắm rất nhiều năm luyện đan sư mới có thể làm được sự tình, hắn mới bay lớn. Quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Lập tức trả lời mời đạo khí đạo nan đề, chứng minh người này tại khí đạo bên trên tạo nghệ cũng cực kỳ không tầm thường. Khi nhìn đến Lăng Tiên Liên sấm ba cửa ải về sau, tất cả mọi người chấn kinh rồi, về sau, hiện trường liền vang lên một hồi ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Phất tay thành trận. Trưởng hóa lò đan. Lập tức bài thi. Vô luận là loại nào đều chứng minh một sự kiện, đó chính là Lăng Tiên tại trận, khí, đan, ba đạo bên trên tạo nghệ đều cực kỳ không tầm thường. Đổi nói chi là được tinh thông ba đạo. Cái này làm cho tất cả mọi người đều rung động đến mức độ không còn gì hơn, phải biết tinh thông trận, khí, đan, ba đạo người có thể quá ít. Mặc dù là phóng nhãn toàn bộ ngày châu cũng tìm không được mấy cái. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại đã chứng minh hắn ở đây ba đạo bên trên là không tục tạo nghệ, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy rung động. Nhất là nghĩ đến, hắn còn là một pháp lực ở vào lột xác bên trong tuyệt đỉnh thiên kiêu về sau, mọi người liền càng thêm rung động. Mặc dù là nữ chiến thần bọn người, cũng mắt lộ ra khiếp sợ, nội tâm nhấc lên thao ngày sóng lớn. Đừng quên, bọn hắn tuy nói đều xông qua 7 vị trí đầu quan, nhưng là đối mặt trận, khí, đan, ba cửa ải, nhưng lại thúc thủ vô sách. Nhưng mà, cái này ba cửa ải tại Lăng Tiên trước mặt, lại đơn giản giống như uống nước ăn cơm giống như, đây quả thực là không dám tin. Ôi trời ơi! Người này chiến lực siêu tuyệt không nói, rõ ràng còn tinh thông trận, khí, đan, ba đạo, cái này há không phải. Hắn là một toàn năng yêu nghiệt. Ta xong rồi. Đây cũng quá nghịch thiên, hắn rốt cuộc là tu luyện thế nào a? Làm sao có thể đang bảo đảm chiến lực đồng thời cũng tinh thông tam đại phó chức nghiệp. Quá biến thái, nghe ngóng quá không thể tưởng tượng nổi, nghe ngóng ta đều không cách nào tưởng tượng trên đời này tại sao có thể có biến thái như vậy người. Mọi người kinh hô liên tục, xem hướng Lăng Tiên ánh mắt tựu như cùng là ở xem một cái quái vật. Chiến lực siêu tuyệt ngược lại cũng thôi, rõ ràng còn tinh thông trận, khí, đan, ba đạo, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Mọi người nằm mơ cũng không dám tưởng tượng trên đời này tại sao có thể có như vậy một cái toàn năng yêu nghiệt. Mặc dù là nữ chiến thần cấp số này đích thiên kiêu cũng cảm thán liên tục, không muốn đến Lăng Tiên lại có thể đả thông 10 ngọn đại môn. Đừng quên, bọn hắn nhưng cũng là dừng bước tại thứ 7 tòa, nói cách khác, Lăng Tiên là một người duy nhất thông quan người. Cho dù xưng không bên trên là khai mở muôn đời tiền lệ, tối thiểu nhất tại những người này là hoàn toàn xứng đáng số một. Về phần cái kia ba đầu thuần huyết vương tộc đã là thần sắc ngốc trệ, trên mặt ngoại trừ khiếp sợ, liền chỉ còn lại có khuất nhục. Vẽ mặt. Không nghi ngờ chút nào vẽ mặt. Ngay từ đầu bọn hắn nhận định Lăng Tiên xông không qua thứ 7 tòa đại môn, kết quả bị vẽ mặt. Vừa rồi, bọn hắn lại nghi vấn hắn không cách nào qua cửa, kết quả lại bị vẽ mặt, nghe ngóng hơn nữa là liên tiếp 3 lượt. Cái này để cho bọn họ lòng tràn đầy khuất nhục, cảm thấy trên mặt nóng hừng hực đau, cũng đã bị đánh sưng lên. Mà mọi người ở đây hoặc là khiếp sợ, hoặc là cảm thán sắp, không gian độc lập bên trong Lăng Tiên, nhưng lại trong bụng nở hoa. 10 ngọn đại môn, ý nghĩa 10 món bảo vật. Khi hắn đà thông cửa ải cuối cùng lập tức, 10 món bảo vật tự động hiện lên ở trước mắt hắn. Kiếm, đỉnh, bình bát các loại 10 món pháp bảo lập lòe thần quang, không có chỗ nào mà không phải là cường đại pháp bảo. Vốn là ta còn tưởng rằng là không có đâu rồi, nguyên lai, là ở tu sĩ toàn bộ đà thông, hoặc là sau khi thất bại mới có thể cấp cho. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn qua phía trước cái kia chút ít lơ lửng pháp bảo, thập phần vui sướng. Tuy nói hắn hôm nay thân thể thập phần cường hoành, không cần những pháp bảo này. Nhưng đây không thể nghi ngờ là một loại khẳng định, cũng là một loại chứng minh. Chứng minh hắn đã thông phân bảo nhai khảo nghiệm. Kể từ đó, Lăng Tiên tự nhiên là rất cảm thấy mừng rỡ. Mà khi hắn dùng thần hồn từng cách đảo qua những pháp bảo kia về sau, càng là vui mừng những mày, có chút thỏa mãn. Tuy nói đại đa số hắn đều không nhìn ở trong mắt, bất quá trong đó có hai kiện, nhưng lại liền hắn cũng theo đó sợ hãi thán phục. Một món trong đó là một thanh cây dù, toàn thân nó xanh biếc, thượng diện thêu lên huyền ảo pháp ấm, chính là một việc phòng ngự pháp bảo. Một món khác thì là một phương đại ấm màu vàng ấm, thượng diện có khắc hai cái thần uy lấm lấm chân long. Nó lơ lửng ở giữa không trung, rõ ràng không lớn, lại phảng phất nặng như Thái Sơn, nhưng áp sập hư không. Hai kiện pháp bảo kia, ngược lại không tệ. Nhìn qua một ít ấm một cái dù, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói. Lúc này đây không uổng công, đáng giá. Vừa nói, hắn vung tay áo một cái, đem 10 món pháp bảo hết thảy thu vào chữ vật đại. Về sau, ánh mắt của hắn liền lạnh hạ. 10 ngọn đại môn đã bị đánh vỡ, tiếp đó, hắn nên đi ra tìm cái kia nhìn trộm người của mình. Đi thôi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai có gan này tử, dám nhìn trộm ta. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, lập tức đấm ra một quyền tan vỡ không gian, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thoáng chốc, ở đây tất cả mọi người chịu một hàn. Nhất là địa ngục ma khuyển, càng là sắc mặt tái đi, trong hai tròng mắt có vài phần vẻ sợ hãi. Bất quá vừa nghĩ tới cạnh mình còn có thất đầu thần giao cùng khiếu thiên hổ về sau, sợ hãi bao nhiêu phai đi vài phần. Đúng đấy, ngươi tại nhìn trộm ta sao? Theo lấy thần hồn cảm ứng, Lăng Tiên tại hiện thân về sau, liền đem ánh mắt như ngừng lại này mặt bảo quang lưu chuyển trên gương. Về sau, ánh mắt của hắn liền rời về phía tấm gương chủ nhân địa ngục ma khuyển. Lập tức, đầu này thuần huyết vương tộc dùng mình một cái, chỉ cảm thấy được như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Thất đầu thần giao cùng khiếu thiên hổ cũng là như thế. Thứ nhất là Lăng Tiên đã từng cho bọn hắn để lại bóng mờ, thứ hai là được hắn để ở biểu hiện thật sự là quá mức đáng sợ. Không nói lời nào, tựu là chấp nhận. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói. Rất tốt, ngươi đã có lá gan nhìn trộm ta, cái kia ta nghĩ, ngươi cũng có lá gan đánh với ta một trận chứ. Hừ, ta đường đường địa ngục ma khuyển nhất tộc mạnh nhất truyền nhân, chẳng lẽ còn sợ ngươi cái này con kiến hôi hay sao? Địa ngục ma khuyển cười lạnh một tiếng, lập tức biến thành bản thể tản mát ra sát khí ngập trời. Đồng thời, thất đầu thần giao cùng khiếu thiên hổ cũng huyễn hóa ra bản thể, cái kia hai đạo hung sát khí không ngừng xông lên trời hán, lại để cho không ít người sắc mặt ẩn ẩn hơi trắng bệch. Đừng quên, cái này ba con yêu thú nhưng cũng là thuần huyết vương tộc, phóng nhãn toàn bộ dị tộc đều là nổi tiếng tuyệt đỉnh thiên kiêu. Bất quá, Lăng Tiên trong mắt lại không có nửa điểm sợ hãi, có chỉ là sát ý. Vốn là, hắn không có ý định chém giết cái này ba đầu thuần huyết ma tôn, nhưng bọn họ cũng không biết tốt xấu, lại dám âm thầm nhìn trộm, điều này làm cho hắn há có thể không sinh lòng sát ý. Rất tốt, vậy đánh đi. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, cất bước liền hướng lấy địa ngục ma khuyển đi đi. Mỗi rơi bước tiếp theo, mảnh không gian này liền vì một trong chấn động. Đến cuối cùng, vẻ này tràn đầy khí huyết bay thẳng trời cao, giống như thái cổ chân long thức tỉnh, minh mông cuồn cuộn 3000 giới, uy áp cửu trọng thiên. Hừ, ngươi là rất mạnh, nhưng thì tính sao? Ba chúng ta đầu thuần huyết vương tộc muốn giết ngươi, tựu như cùng bóp chết một con giun dế đồng dạng đơn giản. Địa ngục ma khuyển mặt mũi tràn đầy không mảnh, hắn giờ phút này có thể sử dụng dùng pháp lực, lại có thất đầu thần giao cùng khiếu thiên hổ giúp đỡ, tự nhiên là không sợ Lăng Tiên. Hoặc là nói, là không sợ ở đây bất kỳ người nào. Phải, nên biết nói, bọn hắn từng cách đều là thuần huyết vương tộc mạnh nhất truyền nhân, thực lực cực đoan khủng bố. Nếu là bắt đầu bắt tay làm, phóng nhãn toàn trường, còn có ai là đối thủ của bọn hắn? Bất quá đúng lúc này, Vũ Tiên Tử thân hình một ca quy, sơ, lói lên chặn thất đầu thần giao, ý tứ không cần nói cũng biết. Cùng một thời gian, nữ chiến thần cũng triển động thân hình, ngăn ở Khiếu Thiên Hổ trước mặt. Điều này làm cho Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sáng lạn. Mà nụ cười này rơi tại địa ngục ma khuyển trong mắt, lại làm cho hắn như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 902. Cùng lên đi. Chương 902. Cùng lên đi. Trên đất trống, nữ chiến thần ngăn cản Khiếu Thiên Hổ, Vũ Tiên Tử ngăn cản thất đầu thần giao. Hiển nhiên, các nàng là cấp cho Lăng Tiên sáng tạo một cách đơn đả độc đấu cơ hội. Đối với cách này, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hướng về phía hai nữ gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Mà trái lại địa ngục ma khuyển, nhưng lại mắt lộ ra kiêng kỵ, không có. Nữa trước kiêu căng phách lối. Thông qua sinh mệnh chi quyền trận chiến ấy cũng tốt, mới vừa xông cửa cũng thế, hắn đều rõ ràng cảm nhận được Lăng Tiên cường hoành. Mặc dù là cường đại như hắn, cũng không miễn tâm sinh kiêng kỵ. Đơn đả độc đấu là công bình nhất phương thức. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói: "Hiện tại, để ta tiễn ngươi lên đường." Thoại âm rơi xuống, hắn cường thế ra tay, vừa lên đến liền vận dụng Bình Loạn Đỉnh Tiên Quyền. Oành! Khí huyết ngập trời, thần uy lấm lấm, Lăng Tiên như một chiến tiên hạ phàm, thế không thể đỡ. Điều này làm cho địa ngục ma khuyển đồng tử lỗ co rụt lại, cảm nhận được áp lực cực lớn. Bất quá, hắn dù bô hai dơ sao cũng là thuần huyết vương tộc, thực lực cực kỳ cường hoành, cũng không có bối rối. Tu La Môn. Địa ngục ma khuyển hét lớn một thanh âm trước mặt rồi đột nhiên xuất hiện tại một tòa màu đỏ cửa đá, phóng xuất ra thần bí sức mạnh to lớn chặn Lăng Tiên quả đấm của. Cùng lúc đó, một tòa tầng 18 địa ngục hư ảnh hiện hiện mà ra, thoáng chốc huyết quang thông thiên, sát khí tràn ngập, lại để cho quần hùng chịu biến sắc. Địa ngục ma khuyển nhất tộc mạnh nhất thần thông tầng 18 địa ngục. Tương truyền, phương pháp này một khi thi triển, địch nhân liền nhất định phải kinh nghiệm 18 loại gặp trắc trở. Đến lúc đó, cho dù cứng ngạnh tiếp tục chống đỡ, cũng phải trọng thương ngã gục. Đúng vậy, phương pháp này cực kỳ khủng bố. Mặc dù là phóng nhãn thập đại vương tộc, đó cũng là uy danh hiển hách thiên phú thần thông. Mọi người nhao nhao kinh hô, mặc dù là Diệp Tiêu Dao bọn người, thần sắc cũng ngưng trọng vài phần. Cái này có thể là tầng 18 địa ngục. Cho dù chỉ là hư ảnh, đó cũng là cực kỳ đáng sợ thần thông, đồng cấp bên trong có rất ít người có thể rất cứng tiếp tục chống đỡ. Ha ha, đã nghe được sao? Địa ngục ma khuyển lên tiếng cuồng tiếu. Khôi phục được chức hung hăng càn quấy tư thái, nói: "Cho dù ngươi cường đại trở lại, tại tầng 18 địa ngục trước mặt cũng chỉ là một con run rế." "Là sao?" Lăng Tiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói: "Đáng tiếc, tiến vào muốn xuống địa ngục không phải ta, chỉ có thể là ngươi." "Ha ha, không biết trời cao đất rộng." Địa ngục ma khuyển mắt lộ ra khinh thường, nói: "Ta liền cho ngươi nếm thử tầng 18 địa ngục tư vị." Thoại âm rơi xuống, tầng 18 địa ngục hư ảnh càng phát ra ngưng thực, cái kia nồng đậm mùi máu tươi truyền đến, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc. "Cho ta trấn áp." Địa ngục ma khuyển hét lớn một tiếng, tầng 18 địa ngục đem Lăng Tiên bao phủ, để nhất tầng gặp trắc trở cũng theo đó hàng lâm. Thoáng chốc, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Nhưng mà, Lăng Tiên lại không có bất kỳ động dung, hắn đảm nhiệm cái kia vô tận huyết quang đem chính mình bao phủ. Rồi sau đó đưa tay một quyền. Oành! Cái này thì không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung một quyền, cũng là khủng bố tới cực điểm một quyền. Đánh ra lập tức, không gian nứt vỡ, tầng 3 địa ngục cũng theo đó tan vỡ. Chính là hư ảnh mà thôi, ta hôm nay liền đem ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông. Phá sạch sẽ. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, kim vừa không xấu thể lập tức vận chuyển, vô lượng kim quang minh mông cuồn cuộn mà ra, cùng cái kia đầy trời huyết quang đan vào với nhau. Về sau, hai tay của hắn kết vô địch dấu huyền, mang theo khai thiên su thế, nghênh chiến tầng 18 địa ngục. Oành! Một quyền tầng 3 địa ngục toái. Lại một quyền tầng 3 địa ngục toái. Cuối cùng một quyền còn thừa tầng 8 địa ngục, ngay ngắn hướng nứt vỡ. Cái kia đầy trời huyết quang tiêu tán hết sạch, nồng đậm huyết khí cũng theo đó không thấy, thiên địa khôi phục lại sự trong sáng. Một màn này sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Từng tia ánh mắt đủ quét soạt nhìn về phía Lăng Tiên, đầy là không dám tin. Đây chính là tầng 18 địa ngục ma khuyển nhất tộc cường đại nhất thần thông, mặc dù là đặt ở thập đại trong vương tộc, đó cũng là sắp xếp mà vượt nhân vật khủng bố. Mà giờ khắc này, lại bị Lăng Tiên tứ quyền nổ nát, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy kinh hãi. Nhất là địa ngục ma khuyển càng là khiếp sợ tới cực điểm. Về sau, trong con mắt hắn liền xông lên sợ hãi. Liền thân thể đều nhìn không được run rồi. Liền mạnh nhất thần thông đều bị phá, chiến đấu kế tiếp còn có lo lắng sao? Cho nên địa ngục ma khuyển sợ hãi, hắn thậm chí sinh ra ý niệm trốn chạy. Tiếp đó đến phiên ngươi. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, lạnh lùng nhìn địa ngục ma khuyển liếc, lập tức như đại bàng dương cánh giống như đáp xuống, một trường vỗ ra. Thiên phong minh mông cuồn cuộn, tư không sụp đổ, cho dù địa ngục ma khuyển đã đem hết toàn lực chống cự, lại khó dùng ngăn trở một trưởng này thần uy. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, địa ngục ma khuyển như ngọn núi nhỏ thân thể bay rớt ra ngoài, đụng ngã phương xa một tòa núi cao. Máu tươi chảy xuôi, cốt cách vỡ vụn, hắn giãy rua lấy từ dưới đất đứng lên, cặp kia trong con mắt tràn đầy sợ hãi. Giờ khắc này, hắn thật sự sợ hãi, cũng biết Lăng Tiên khủng bố cỡ nào. Đáng tiếc, thì đã trễ. Nhận lấy cái chết. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, lập tức lướt đến địa ngục ma khuyển trước mặt, ngập trời huyết khí điên cuồng tuôn ra, đem đánh cho ho ra đầy máu. Mà cái này cũng chưa hết, hắn nhanh như tia chớp ra tay, bắt được địa ngục ma khuyển hai cái chân, hung hăng hướng mặt đất một đập. Oành! Đại địa giãn nứt. Không gian lay động, Lăng Tiên cái này một kích hiển thị rõ bá đạo cuồng dã, đem địa ngục ma khuyển đập thất điên bát đảo, chật vật không chịu nổi. Chết tiệt! Địa ngục ma khuyển phẫn nộ rồi, nhưng là càng nhiều hơn là khuất nhục, là sợ hãi. Bởi vì hắn biết rõ, mình bại theo tầng 18 địa ngục bị Lăng Tiên nổ nát, bắt đầu từ giờ khắc đó, chính mình liền đã mất đi cùng hắn tranh phong tư cách. Điều này làm cho hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có khuất nhục, cũng cảm nhận được trước nay chưa có vô lực. A! Địa ngục ma khuyển điên cuồng kêu to, mạnh mà bộc phát ra một cổ mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng, muốn đem chính mình kíp nổ cùng Lăng Tiên đồng quy vu tận. Tự bảo! Ngươi quá ngây thơ rồi! Lăng Tiên thần sắc hờ hứng đưa tay là được một chưởng rơi xuống, như cùng đến tôn ra tay có chấn áp một cắt chi lực. Lập tức, vẻ này mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng bị hắn ép xuống, cũng ép vỡ địa ngục ma khuyển một điểm hy vọng cuối cùng. Giờ khắc này, hắn triệt để tuyệt vọng, cặp kia trong con mắt ngoại trừ sợ hãi, liền chỉ còn lại có hối hận. Hối hận mình tại sao chọc một tên yêu nghiệt như vậy. Chịu chết đi, yên tâm, trên đường hoàng tuyển ngươi bất cô đơn, thất đầu thần giao cùng khiếu thiên hổ, sẽ rất nhanh xuống dưới cùng ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, tay phải niết vô địch dấu huyền chấn vỡ địa ngục ma khuyển sắp chết phản công. Rồi sau đó, một chưởng cắt nát tâm mạch của hắn. Ầm! Nhất thanh muộn hưởng, địa ngục ma khuyển ngã xuống đất không dậy nổi, triệt để khí tuyệt. Cặp kia trong con mắt, vẫn là lưu lại hoảng sợ cùng hối hận. Mà một màn này cũng làm cho hiện trường chịu yên tĩnh. Mọi người tại đây đều đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, ngoại trừ khiếp sợ, hay là khiếp sợ. Đây chính là thuần huyết vương tộc địa ngục ma khuyển. Phóng nhãn thiên châu nguyên anh kỳ cường giả, có bao nhiêu người có thể đủ cùng hắn chống lại. Mà giờ khắc này cũng là bị Lăng Tiên cường thế đuổi giết, không hề treo niệm, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy rung động. Nhất là biết rõ địa ngục ma khuyển mạnh mẽ thất đầu thần giao cùng khiếu thiên hổ, càng là rung động đã đến mức độ không còn gì hơn. Về sau, bọn hắn liền cảm thấy sợ hãi. Mà Lăng Tiên câu nói tiếp theo càng làm cho bọn hắn như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Địa ngục ma khuyển đã tử vong tiếp đó, giờ đến phiên các ngươi. Lăng Tiên nhìn thất đầu thần giao, lại nhìn một chút Khiếu Thiên Hổ, chậm rãi nhổ ra một câu hiển thị rõ liều lĩnh lời nói. Hai người các ngươi cùng một chỗ lên đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 903. Hai Đại Thần Thông. Chương 903. Hai Đại Thần Thông. Hai người các ngươi cùng lên đi. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, khí huyết ngập trời, như một hoàng kim chiến thần uy lăng cửu thiên thập địa. Như vậy ung dung tự tin bộ dáng, lại để cho mọi người tại đây cảm thán không thôi. Nhưng là, lại đều cho rằng hắn quá cuồng vọng. Thất đầu thần giao cùng Khiếu Thiên Hổ đều là thuần huyết vương tộc, mặc dù phóng nhãn toàn bộ Thiên Châu, đó cũng là nguyên anh kỳ nổi tiếng cường giả. Từng đều có được chiến tích huy hoàng, hữu lực áp cùng giai chi năng, có ai dám dùng nhảy lên hay. Coi như là nữ chiến thần cũng chưa chắc dám nói ra những lời này. Nhưng mà Lăng Tiên lại nói nghe ngóng nói như vậy dứt khoát, như vậy gió nhẹ mây bay. Điều này làm cho thất đầu thần giao cùng Khiếu Thiên Hổ trong cơn giận dữ, lời từ hắn ở bên trong cảm nhận được một loại miệt thị. Nữ chiến thần cùng Vũ Tiên Tử cũng nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, tuy nhiên cũng là thân hình lập lòe, lui sang một bên. Đa chính chủ cũng đã lên tiếng, các nàng hữu khởi nếu có không nghe lệnh lý lẽ. Đừng tưởng rằng ngươi giết địa ngục ma khuyển, liền có khiêu khích chúng ta hai cái tư cách. Thất đầu thần giao ánh mắt lạnh như băng, bảy đầu lâu to lớn tản mát ra nồng đậm sát khí, thập phần đáng sợ, làm cho người ta không rét mà run. Dùng một địch hai, ta không biết là nên, phải hỏi ngươi ngu xuẩn, vẫn còn quá qua tự phụ. Khiếu Thiên Hổ mắt lộ ra sát ý, như ngọn núi nhỏ thân hình đứng sừng sững ở chỗ đó, uy phong lấm lấm, sát khí xông lên trời. Tùy các ngươi nói như thế nào, ta cũng lười cùng bọn ngươi nói nhảm. Ngươi đã đám bọn họ theo sinh mệnh chi tuyển chỗ đó, liền đối với ta mọi cách khiêu khích, vậy bây giờ ta liền thu phục ngươi đám bọn chúng mệnh. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, nhuôn máu áo bào trắng theo gió nhẹ ít vũ, đều có một cổ thần uy khiếp người. Muốn chết. Thất đầu thần giao trong cơn giận dữ, nhưng lại không dám chủ quan, cũng không dám phát huy chính mình thuần huyết vương tộc ưu thế, cùng Lăng Tiên chém giết gần người. Bởi vì tại hắn như vậy một cái so sánh thượng cổ luyện thể sĩ loại người manh mẽ trước mặt, bảy đầu thần thuần luồng ưu thế, liền cặn bã cũng không tính. Khiếu Thiên Hổ cũng là như thế. Hắn đến nay vẫn đang nhớ rõ tranh đoạt sinh mệnh chi tuyển lúc mình bị đánh cho có nhiều thảm. Cho nên, hắn cùng với thất đầu thần giao rất ăn ý không có xông đi lên, mà là lựa chọn dùng thần thông quyết đấu. Oành! Thất đầu thần giao xuất thủ, có địa ngục ma khuyển cái này máu xối xối giáo huấn, hắn căn bản không muốn thử dò xét Lăng Tiên. Vừa ra tay, liền vận dụng thất đầu thần giao nhất tộc mạnh nhất thần thông. Chỉ thấy giữa không trung, một vòng huyết sắc minh nguyệt nổi lên, ngay sau đó, một cái che khuất bầu trời ngàn trượng cử xà cũng ngưng tụ thành hình. Thoáng chốc, phong vân dũng động, thiên địa biến sắc. Một cổ kinh khủng tới cực điểm khí tức mang tất cả tứ phương, lại để cho quần hùng chịu hoảng sợ. Ngày thủng luồng thôn nguyệt. Thất đầu thần giao nhất tộc mạnh nhất thần thông có thôn nhật toái nguyệt oai, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ yêu tộc, đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Cùng lúc đó, Khiếu Thiên Hổ cũng xuất thủ, không chỉ có trực tiếp thi triển ra chủng tộc mạnh nhất thần thông, cũng thiêu đốt trong cơ thể tinh khiết tổ máu. Địa ngục ma khuyển máu rầm rề ví dụ phía trước, hắn căn bản không dám khinh thường, cho nên, hắn thiêu đốt trong cơ thể duy nhất một tích tổ máu. Oành! Một đầu toàn thân thuần trắng bạch hổ ngưng tụ thành hình, mới vừa xuất hiện, liền phóng xuất ra phô thiên cách địa thần uy, có khí thôn sơn hà su thế. Thần hổ tiếu thiên. Khiếu Thiên Hổ nhất tộc nhất mạnh thần thông, mà bởi vì hắn thiêu đốt mình tinh khiết tổ máu. Lần này ngưng tụ chính là Khiếu Thiên Hổ lão tổ tông Bạch Hổ. ngũ đại thần thú bên trong bạch hổ. Cho nên, này bạch hổ hư ảnh giống như thực chất, đôi tròng mắt kia hình như có linh tính, từng cách đảo qua phía dưới mọi người. Từng bị nó ánh mắt nhìn chăm chú đến người, đều là trong lòng phát lạnh, cảm nhận được lấy lớn lao sợ hãi. Thậm chí có không ít người đều sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Chỉ có nữ chiến thần các loại tuyệt đỉnh thiên kiêu có thể tại này cổ uy thế hạ bảo trì trấn định, bình tĩnh nhìn tới. Lăng Tiên tự nhiên cũng ở hàng ngũ này. Mặc dù hắn pháp lực vẫn là không thể sử dụng, nhưng hắn là bực nào tâm tính, há lại sẽ bị một đầu bạch hổ hư ảnh sở chấn nhiếp. Xem ra, hắn là thiêu đốt tổ máu. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, không có sợ hãi chút nào, ngược lại là chiến ý dâng cao, nói. Bất quá như vậy rất tốt, ta ngược lại muốn thử xem thuần huyết vương tộc mạnh nhất thần thông. Vừa nói, hắn chẳng muốn đợi lát nữa, lập tức thiểm lược đến khiếu thiên hổ trước mặt, một quyền hướng phía hắn hổ não oanh khứ. Hiện tại mới đồng thủ. Đã chậm, để thần của ta hổ tiếu thiên đưa ngươi xé sách. Khiếu thiên hổ âm lãnh cười một tiếng, sau lưng con bạch hổ kia đáp xuống, nứt vỡ không gian thế như kinh lôi. Bất quá, Lăng Tiên nhưng lại mặt không đổi sắc, hắn một quyền vang trời, một quyền hám địa, bạo phát ra cực kỳ đáng sợ uy năng. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, bạch hổ hư ảnh bị hắn ngăn trở, khiếu thiên hổ cũng bị hắn đánh lui, khóe miệng đều lộ ra một vệt máu. Đáng chết! Người này quá mạnh mẽ. Khiếu thiên hổ thầm mắng một tiếng quát to. Thất đầu thần giao, ngươi nếu không phải ra tay, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Nghe vậy, thất đầu thần giao cũng gia nhập chiến cuộc. Cái kia vầng huyết nguyệt tản mát ra không gì sánh nổi uy áp, hướng phía Lăng Tiên trấn áp mà đến. Lại không phải chân tránh minh nguyệt cho ta toái. Lăng Tiên vung nắm tay phải, bình loạn đại đế vô song công pháp lại đến cõi trần, dễ như trở bàn tay, thế không nhưng ngăn cản. Oành! Huyết nguyệt hàng lâm, ngày thuần luồng theo sát phía sau, to lớn lực áp bách liền không gian đều đập vụn rồi. Nhưng mà, cũng là bị một đôi tay không ngăn cản ở. Lăng Tiên nâng cao hai tay, dùng thế nâng bầu trời đối không di chiến huyết nguyệt, bạo phát ra khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố chấn động. Sầm sầm sầm. Liên tiếp nổ mạnh, phương tròn ba trường không gian lập tức nứt vỡ, mọi người tại đây cũng theo đó hoảng sợ. Đúng lúc này, đầu kia kinh khủng bạch hổ hư ảnh rít lên một tiếng, rung động chín tầng trời thập địa. Nó hướng phía Lăng Tiên đánh giết mà đến, thần uy lấm lấm, khủng bố tuyệt luôn. Cút cho ta. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, vận chuyển đấu chiến tiên cốt, cùng bạch hổ hư ảnh ngạnh hám ba cái, nhưng sợ thần uy minh mông cuồn cuộn tứ phương. Mà ở ba cái qua đi, gấp 10 lần uy năng mạnh mà bộc phát, trực tiếp đem bạch hổ hư ảnh nát bấy. Cùng lúc đó, Lăng Tiên quanh thân bộc phát ra lập lòe thần quang, phối hợp đấu chiến tiên cốt cái thế uy năng, một quyền đem huyết nguyệt ngày thuần luồng nổ nát. Một màn này lại để cho hiện trường yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người trừng lớn đôi mắt, rung động đã đến mức độ không còn gì hơn. Mặc dù là nữ chiến thần các loại đỉnh phong thiên kiêu, nội tâm cũng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Một cách là ngày thuần luồng thôn nguyệt, một cách là thần hổ tiếu thiên, hơn nữa ngưng tụ hay là ngũ đại thần thú bên trong bạch gan bàn tay có thể nói, hai loại thần thông đều mạnh mẽ khủng khiếp. Mặc dù là mạnh như nữ chiến thần cũng không khả năng như thế ít tùng lỏng đem nổ nát. Nhưng mà Lăng Tiên lại làm được. Cái này không vẻn vẹn ý nghĩa hắn siêu cường chiến lực, cũng đại biểu cho thất đầu thần giao cùng khiếu thiên hổ như vậy đã mất đi cùng hắn tranh phong tư cách. Liền mạnh nhất thần thông đều bị tan vỡ, trận chiến đấu này còn có lo lắng sao? Điểm này ở đây tất cả mọi người biết rõ, cũng kể cả bảy con thần thuần luồng cùng khiếu thiên hổ. Cho nên đem làm thần thông bị Lăng Tiên diệt hết lập tức, bọn hắn liền ngốc trệ. Cặp kia trong con mắt ngoại trừ khiếp sợ là được sợ hãi. Về sau hai cái thuần huyết vương tộc liếc nhau, đúng là không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Hai người bọn họ một trái một phải, tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, tốc độ hơn nhiều bình thường nhanh lên một mảng lớn. Điều này làm cho mọi người vốn là khẽ giật mình, đón lấy liền cười vang. Thân là thuần huyết vương tộc mạnh nhất truyền nhân, rõ ràng lựa chọn chạy trốn, cái này không chỉ có là làm mất mặt chính mình mặt, cũng là cho toàn bộ tộc đàn bôi đen. Vậy mà mặc dù như thế, thất đầu thần giao cùng khiếu thiên hổ vẫn là lựa chọn chạy trốn, nhưng cách nhìn, lăng tiên cho sợ hãi của bọn hắn đến cỡ nào khắc sâu. Chỉ tiếc, lăng tiên đã sinh lòng sát ý, sao có thể để cho bọn họ chạy trốn? Trở lại cho ta sao? Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 904. Chu sát. Chương 904. Chu sát. Trên bầu trời, hai đạo thân ảnh to lớn một trái một phải, chật vật chạy trốn. Như vậy thương hoàng chạy trối chết bộ dáng, nhưng không còn nữa trước sầm dĩ liều lĩnh vòng quả thực tựu là mất hết nhất tộc thiên kiêu mặt mũi của. Thậm chí là đem thất đầu thần giao cùng khiếu thiên hổ hai đại vương tộc mặt cũng mất hết. Bất quá dưới mắt, cái này hai tôn thuần huyết vương tộc cũng không đoái hoài tới thể diện, bọn hắn trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Trốn. Thoát được càng xa càng tốt. Địa ngục ma khuyển máu rầm rề ví dụ phía trước, để cho bọn họ không thể không sợ hãi, không thể không trốn chạy để khỏi chết. Mặt mũi tuy nặng, lại cũng không kịp tánh mạng. Cho nên, bọn hắn liều mạng hướng hai bên trái phải chạy như điên, gọi là thế như sấm sét, nhanh như điện chớp. Bất quá thù oán đã kết nghe ngóng lăng tiên sao có thể để mặc cho bọn hắn chạy trốn. Hắn tay không vỡ ra không gian, lập tức xuất hiện tại thất đầu thần giao trước mặt, không nói hai lời là được một quyền rơi đập. Điều này làm cho thất đầu thần giao đồng tử co rụt lại, trong đầu ý niệm đầu tiên không phải đi chống cự, mà là né tránh. Bình thường mà nói, dùng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể chống đo được một kích này. Nhưng là giờ phút này, hắn đã bị lăng tiên sợ vỡ mật, hoàn toàn đánh mất tin tưởng, căn bản không nghĩ đến chống cự. Mà kể từ đó, chỉ bằng vào né tránh, hữu khởi có thể đo nổi bình loạn thần quyền oai. Oành! Một tiếng vang thật lớn, lăng tiên hai đấm quét tứ phương, đem thất đầu thần giao đánh cho miệng lớn ho ra máu. Cũng thua lỗ hắn không có xương cốt, bằng không thì lúc này đã sớm nát. Bất quá dù vậy, khí tức của hắn cũng uể oải xuống. Một đôi mắt rắn bên trong tràn đầy sợ hãi. Ta không có thời gian lãng phí ở trên thân thể ngươi, một chiêu ghét sao? Nhàn nhạt mở miệng, lăng tiên hai đấm khép lại, chấn động ra một cổ dễ như trở bàn tay sóng xung kích, lập tức đem bảy con thần thuồng luồng nổ nát thành cặn bã. Đầy trời huyết vũ chiếu nghiêng xuống, nhuộm hồng cả hắn áo trắng, vì hắn bằng thêm ba phần yêu dị, bảy phần lãnh khốc. Mà một màn này cũng làm cho giết gào thiên hổ càng phát ra sợ hãi. Hắn điên cuồng vận chuyển pháp lực, càng là không tiếc thiêu đốt máu huyết, chỉ vì để cho mình tốc độ nhanh hơn thoát đi đằng sau tên ma rùa kia ánh mắt. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, lăng tiên liền tiềm lực đã đến trước mặt hắn, đùi phải giống như là thần long bái vĩ hoàng quất tới. Ầm! Khiếu thiên hổ kêu thảm một tiếng, khổng lồ thân thể bay ngược ra xa vài chục trượng, máu tươi cũng theo đó đổ một đường. Lập tức, lăng tiên thân hình thuấn di đưa tay lại công. Thoáng chốc, không gian văng tung tóe, khiếu thiên hổ lại bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù hắn thân hình thập phần to lớn tựa như một tòa núi nhỏ, mà lăng tiên ở trước mặt hắn lộ ra là nhỏ bé như vậy không có ý nghĩa. Thế nhưng mà kết quả, nhưng lại hắn bị lăng tiên đánh cho hào không hoàn thủ. Sầm sầm sầm. Lăng tiên đại khai đại hợp quyền ra như rồng, đem khiếu thiên hổ đánh cho vết thương chẳng chịt, cốt cách vỡ vụn. Cuối cùng, hắn một quyền chấn vỡ khiếu thiên hổ tâm mạch, chấm dứt đầu này phong quang vô hạn, nhưng trước khi chết lại chật vật không chịu nổi thuần huyết vương tộc cả đời. Đến tận đây, tam đại thuần huyết vương tộc đều tử vong, đã bị chết ở tại một mình hắn trên tay. Không hề nghi ngờ, đây là một phần hung hãn chiến tích, gọi là huy hoàng vô tận. Chết rồi, ba cái vương tộc mạnh nhất truyền nhân đều bị một mình hắn giết. Quá cường đại, Sức chiến đấu cỡ này tuyệt đối gánh chịu nổi đỉnh phong thiên kiêu danh tiếng, nhưng cùng nữ chiến thần đám người cũng liệt. Mơ 9 giờ 2 phút, cái này, Tô Lý Ngư, Diệp Tiêu Giao, Lâm Thần Lâm Dạ những thiên kiêu này, lại thêm một người kình địch ạ. Mọi người nhao nhao mở miệng trong lời nói ngoại trừ sợ hãi thán phục, hay là sợ hãi thán phục. Phải biết, đây chính là ba cái thuần huyết vương tộc, từng cái đều mạnh mẽ không hợp thói thường. Nhưng mà, cũng là bị Lăng Tiên dùng sức một mình giết chết, cái này là bực nào cường đại. Quả thực tựu là ưu việt rối tinh rối mù. Đã xong. Lăng Tiên nhẹ nhàng nhổ ra một ngụm chọc khí, rồi sau đó bồng bềnh rơi xuống, đi tới địa ngục ma khuyển bên cạnh thi thể. Về sau, hắn vung tay áo một cái, đem người này ánh thiên kính đã thu vào chữ vật túi. Vật ấy coi như là một kiện kỳ vật, thời khắc mấu chốt cũng có thể phát huy ra kỳ hiệu, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Còn những cái khác thứ đồ vật, hắn ngược lại là không có tìm được. Không quá phận bảo nhai một chuyến, hắn đã là thắng lợi trở về, đã thành lớn nhất người thắng còn có thật sao không hài lòng. Đã nhận được không ít bảo vật, địch nhân cũng giải quyết mấy cái, việc này không uổng a. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng thập phần vui sướng. Chúc mừng đạo huynh. Vũ tiên tử môi son hé mở, cười yếu ớt nói. Không nghĩ tới, ngươi không vẻn vẹn chiến lực cường hoành, rõ ràng còn tinh thông trận, khí, đan, ba đạo, thật là làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Vũ tiên tử quá khen, đừng nói tới tinh thông, có chút tạo nghệ mà thôi. Lăng Tiên cười khoát khoát tay. Mà khi hắn thoại âm rơi xuống về sau, mọi người tại đây đều là thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Phất tay thành trận, đừng nói tới là tinh thông. Trên lòng bàn tay luyện đan chỉ là có chút tạo nghệ. Quả thật là tên hỗn đàn, ngươi nói đùa gì vậy? Tất cả mọi người bó tay rồi, xem hướng Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Ngươi những lời này, nhưng là ở đánh mặt của chúng ta à? Vũ tiên tử cười khổ một tiếng, đôi mắt dễ thương ở chỗ sâu trong lóe ra sợ hãi thán phục, nói. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như ngươi vậy loại người manh mẽ, quả thực tựu là toàn năng yêu nghiệt. Thoại âm rơi xuống, mọi người cũng theo đó mở miệng trong lời nói một mảnh phù họa. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đều nhận đồng vũ tiên tử những lời này. Ngươi cũng đừng ủng hộ rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Phân bảo nhai đồ vật không thể tùy tiện lấy, cũng nói đúng là, việc này dừng ở đây. Không biết tiếp đó, vũ tiên tử có thể có cái gì tốt nơi đi. Ngươi đây là coi ta là thành di động bảo tàng nữa à? Vũ tiên tử mất cười một tiếng. Đương nhiên, vô luận là sinh mệnh chi tuyền hay là phân bảo nhai đi theo ngươi luôn có thể có thu hoạch. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Nhưng lần này muốn cho ngươi thất vọng rồi, đại đạo lăng nổi danh địa phương cứ như vậy mấy cái, ta về sau cũng không biết đi đâu. Vũ tiên tử nhẹ lay động trán. Nghe vậy, Lăng Tiên không có thất vọng, khoát tay nói. Không sao, coi như tính toán thời gian cũng có tầm một tháng, nghe ngóng tiếp qua hai tháng, đại đạo lăng liền muốn đóng cửa. Chẳng thừa dịp lúc này ở giữa, hân phần thưởng thoáng một phát nơi này phong cảnh. Đạo huyên thật có nhã hứng cư nhưng không thừa cơ tìm kiếm một ít cơ duyên, ngược lại là muốn du sơn ngoạn thủy. Vũ tiên tử bật cười lắc đầu. Cái này cũng không có cái gì không thể đấy. Lăng Tiên cười cười, bản ý của hắn dĩ nhiên không phải du sơn ngoạn thủy, mà là nhân cơ hội dò xét tra một chút nơi đây cùng tạo hóa cung cùng với bất hủ điện liên hệ. Cái kia tựu tại này phân biệt đi. Ta bốn phía đi dạo, như là vận khí tốt, nói không chừng sẽ đụng với không được đại cơ duyên. Vũ tiên tử cười tươi như hoa, khuyên quốc khuyên thành. Vậy chúc ngươi một đường như ý gió rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đưa mắt nhìn vũ tiên tử đáp mây bay bay lên không, bồng bềnh đi xa. Về sau, hắn cũng mở rộng bước chân, hướng về phương xa chậm rãi đi đến. Ngay tại lúc này, nữ chiến thần bỗng nhiên mở miệng, chỉ có một câu nói ngắn gọn, nhưng lại ẩn chứa chân thật đáng tin. Đối đãi ngươi pháp lực lột xác thành công về sau, ta sẽ tìm tới ngươi thống khoái một trận chiến. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không quay đầu lại cũng không có trả lời, chỉ là phất phất tay ý bảo chính mình nhớ kỹ. Về sau, hắn phản hai tay tại sau lưng, ngẩng đầu cất bước, tiêu sái đi về phía trước. Màu đỏ nhạt ánh chiều tà rơi xuống, đưa hắn làm nổi bật được siêu phàm thoát tục, phong độ tư thái tuyệt thế. Điều này làm cho mọi người đang say mê đồng thời cũng cảm thán các loại đại đạo lăng đóng cửa, nơi này tin tức truyền ra về sau, Lăng Tiên tên tuổi tất nhiên sẽ danh chấn tứ phương. Dùng một cách đột nhiên xuất hiện toàn năng yêu nghiệt thân phận, danh chấn thiên châu. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 905. Cường đại kim thần. Chương 905. Cường đại kim thần. 36 đảo có một tạo hóa cung, Vân Châu có một bất hủ điện, Thiên Châu có một đại đảo lăng. Cái này ba cái thần bí đất khách có rất nhiều điểm giống nhau, ví dụ như đều là không gian độc lập, không có ai biết lai lịch, cũng đều ẩn chứa rất nhiều cơ duyên. Lại thêm bên trên Lăng Tiên tại Thanh Minh Tông thấy cái kia bản cổ tịch, điều này làm cho hắn kết luận cái này ba cái đất kỳ gì tất nhiên nhất định có liên hệ nào đó. Giờ phút này, hắn liền bay lượn tại sông núi trong lúc đó, suy tư về ba cái chỗ thần bí liên hệ. Tạo hóa, bất hủ, đại đạo. Lăng Tiên áo trắng như tuyết, ngao du tại sông núi Hồ Hải Chi, một đôi mày kiếm có chút nhíu lên. Rõ ràng nhưng ba cái tên này đều có chứa đạo vận, nghe thập phần huyền ảo, cao thâm mạc chắc. Nhưng là hắn biết rõ, ba cái tên này đều là hậu nhân căn cứ những kỳ dị này chi địa đặc thù sở khởi. Bất quá có một chút có thể khẳng định, đó chính là những tên này thập phần chuẩn xác. Càng ngày càng hiếu kỳ ai, nhưng đáng tiếc, đã đi rồi 10 ngày, phát hiểm một điểm cũng không có. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, cũng không có gì thất vọng cảm xúc. Hắn biết rõ, chính mình sao làm không khác là mò kim đáy biển, không có khả năng có chỗ phát hiện. Thế nhưng mà hắn ngoại trừ chẳng có mục đích tìm kiếm, cũng không có biện pháp khác. Thôi, coi như là du sơn ngoạn thủy thưởng thức đại đạo lăng cảnh đẹp rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, dứt khoát không suy nghĩ chuyện này, đem tâm thần đặt ở quanh mình cảnh đẹp bên trên. Cứ như vậy, hắn chẳng có mục đích tiêu sái lấy, du lịch tại Thanh Sơn Lục Thủy trong lúc đó. Như vậy thư giãn thích ý bộ dáng quả nhiên là tiêu sái khoái ý, như trích tiên. Mà khi hắn đi vào một cái bị núi cao vòng quanh sơn cốc lúc, ánh mắt nhưng lại bỗng nhiên ngưng tụ, lông mày đầu cũng theo đó nhăn lại. Chỉ vì hắn cảm nhận được một cổ khí tức không giống tầm thường. Có ý tứ, hẳn là tại đây còn có cái gì cơ duyên hay sao? Lăng Tiên đã đến hào hứng, thần hồn chi lực minh mông cuồn cuộn mà ra, ý định dò xét tra một chút phía dưới sơn cốc. Bất quá, cũng là bị sơn cốc trận pháp chặn. Điều này làm cho hắn lông mày nhíu lại, hào hứng càng đậm. Thú vị, cho ta xem trong sơn cốc này đến tột cùng có cái gì? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Lập tức người nhẹ nhàng rơi xuống, đi tới tầng kia vô hình cái chắn phía trước. Về sau, hắn vận chuyển Nguyên Anh, dùng thần hồn chi lực dò xét lấy chỗ ngồi này phòng ngự trận pháp. Lập tức, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới thứ này lại có thể là một loại thần trận. Bất quá, hắn cũng không có cảm thấy khó giải quyết. Hắn hôm nay trận đạo tạo nghệ đã đạt tới tông sư chi cảnh, hơn nữa có trận đạo chí cao truyền thừa, hắn tiếp xúc là được đặt ở tông sư bên trong, đó cũng là người nổi bật. Cho nên, Lăng Tiên thong dong dò xét, chỉ tốn trong chốc lát, liền đã tìm được trận này sơ hở. Về sau lại tốn chừng nửa canh giờ, hắn lợi dụng trận đạo chí cao trong truyền thừa ghi lại pháp môn, đem trận này xé mở một cái lỗ hổng. Đi thôi, nhìn xem bên trong đến tột cùng có thật sao. Lăng Tiên xe cười nhẹ một tiếng, từ trong cái khe đi vào, rồi sau đó ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy trong sơn cốc nước chảy róc rách, trăm hoa đua nở, thoạt nhìn là một mảnh tường cùng yên tĩnh cõi yên vui. Bất quá, đương Lăng Tiên ánh mắt rời về phía trước nhất sơn động lúc, thần sắc lập tức đã có biến hóa. Tại trong cảm nhận của hắn, trong sơn động tựa hồ ngủ đông ở ẩn lấy một đầu thái cổ hung thú, rõ ràng khoảng cách rất xa, lại nhưng là có thể cảm nhận được cái kia cổ áp lực, khí tức kinh khủng. Chuẩn xác hơn một điểm nói là tử vong khí. Chỗ đó, đến tột cùng tồn tại cái gì? Lăng Tiên mày nhăn lại, mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia hiếu kỳ. Bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, nếu là đổi lại thường nhân có thể sẽ dừng lại không trước. Bất quá hắn cũng rất muốn đi vào tìm tòi nghiên cứu một hai. Đương nhiên, Lăng Tiên cũng không phải người ngu, tự nhiên là muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ. Chỉ thấy hắn vận chuyển kim cương không xấu thể, hình thành một tầng uyển giống như là chiến giáp kim sắc quang chóng mặt, về sau lại lấy ra được từ phân bảo nhai màu xanh dù nhỏ, vì chính mình làm tốt xong trọng phòng điều khiển. Như vậy liền không sai biệt lắm, mặc dù là bên trong tồn tại đại hung, mình cũng có toàn thân trở ra nắm chắc. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lay động thân hình đã đi tới cửa động bên ngoài. Chi về sau, hắn lại đã tao ngộ một loại thần trận. Cách trận pháp đều có thể truyền ra cái loại nầy khí tức đáng sợ, bên trong quả nhiên có không thể coi thường thứ đồ vật. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, hiếu kỳ cũng càng phát ra nồng đậm. Rồi sau đó, tay hắn niết huyền diệu bảo ấm, không dưới hình cái chắn bên trên nhẹ nhàng phất một cái. Lập tức cái chắn chậm rãi tiêu tán, lộ ra cửa động. Chỉ thấy phía trước là một cái đường hẹp quanh co, liếc nhìn lại, nhìn không tới bên cạnh. Giống như là lòng đất hành lang gấp khúc giống như, lâu dài không ngừng. Đi thôi, ta ngược lại muốn nhìn một chút bên trong cứu lại tàng lấy cái gì. Lăng Tiên không do dự, nhấc chân liền đi vào sơn động. Thoáng chốc, vẻ này tử vong khí càng phát ra nồng đậm, cho người ta một loại tuyệt vọng cảm giác bị đè nén. Bất quá, Lăng Tiên ý chí kiên định, thực lực cường đại, căn bản không bị cỗ này tuyệt vọng không khí ảnh hưởng. Chỉ là, hắn không thể không đả khởi thập nhị vạn phần tinh thần thận trọng giới dự sẵn. Về sau, hắn chậm rãi đi về phía trước, mỗi một bước đều nhu hòa coi chừng, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Đã qua đại khái một lát sau, hắn rốt cuộc đi tới đường mòn cuối cùng. Mà khi hắn nhìn thấy phía trước một màn về sau, lông mày lập tức nhíu lại. Chỉ thấy phía trước có một to lớn huyết trì đập vào mắt chỗ, một mảnh đỏ thẫm. Mà khi cổ sông thiên sát khí, càng là liền hắn, cũng có vài phần chán ghét cảm giác. Hết cách rồi, một màn này quá mức huyết tinh, nghe ngóng thay đổi thành bất kỳ ai chắc hẳn đều sẽ có cảm giác buồn nôn. Mà lại để cho Lăng Tiên cảm thấy ngoài ý là trong ao máu rõ ràng ngồi xếp bằng một cái nam tử cường tráng, hơn nữa còn là một người quen. Kim sĩ đại bằng nhất tộc mạnh nhất truyền nhân kim thần. Chỉ thấy hắn không đến mảnh vải, đóng chặt hai con ngươi, cơ bắp giống như là cầu long rắn chắc hữu lực. Tại đỏ thấm huyết chỉ làm nổi bật xuống, lộ ra thập phần yêu dị, làm cho người ta không hàn mà lật. Lại là hắn. Lăng Tiên những mày ẩn ẩn có loại dự cảm xấu. Mà đúng lúc này kim thần cũng mở ra hai con ngươi. Vốn là kim sắc có uy áp đồng tử, rõ ràng chuyển biến thành huyết hồng, cho người ta một loại tàn nhẫn bạo ngược cảm giác. Nhất là khi nhìn rõ Lăng Tiên khuôn mặt về sau, con của hắn bên trong tăng thêm sát ý lạnh như băng. Là ngươi. Kim thần đầu đầy tóc đỏ bay múa, toàn bộ huyết trì triệt để sôi trào, khủng bố dẫn tới cực điểm, tức minh mông cuồn cuộn mà ra, như cùng đến tôn thức tỉnh, hữu lực áp cửu thiên thập địa oai. Hắn gắt gao địa nhìn thẳng Lăng Tiên, rồi sau đó nở nụ cười, nói. Ha ha, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới lăng. Vừa vặn ta tu luyện hữu thành, mượn ngươi tới khai đao sao? Tu luyện hữu thành. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, cảm thụ được kim thần trên người vẻ này hơn nhiều lần đầu lúc giao thủ, cường hoành gấp mấy lần khí tức, không khỏi nhíu mày. Rõ ràng nhưng, ao máu này có một loại thần bí công hiệu, lại để cho cái vị này thuần huyết kim bằng trở nên mạnh mẽ vài lần. Như thế nào? Bây giờ ta có phải hay không rất cường đại? Kim thần mặt mũi tràn đầy say mê. Hắn cảm thụ được trong cơ thể minh mông lực lượng, khóe miệng lộ ra một màn nghiền ngẫm dáng tươi cười, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Hiện tại ngươi trong mắt ta tựu là một con run rế. Thật sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Kim Thần liếc, tuy nhiên cảm thấy ngưng trọng, cũng không có sợ hãi, nói. Đừng quên, ngươi có thể là bị ta đoạn đi một tay, lại nói tiếp, ngươi chỉ là của ta hai tay hạ bại tướng mà thôi. Ngươi nói cái gì? Kim Thần giận tím mặt, cái kia cổ sát khí mang tất cả tứ phương, giống như thái cổ hung thú thức tỉnh, có tan vỡ bát hoang oai. Oành! Huyết trì sôi trào, lột xác sau Kim Thần cường thế ra tay, một kích toái hư không. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 906. Tuyệt vọng. Chương 906. Tuyệt vọng. Kim Thần bản là được thuần huyết vương tộc, là kim sĩ đại bằng nhất tộc mạnh nhất truyền nhân, thực lực thập phần cường hãn. Dưới mắt, hắn đã xảy ra kỳ dị nào đó biến hóa, mạnh mẽ không chỉ gấp mấy lần. Vừa ra tay, liền nứt vỡ không gian, chấn động tứ phương. Thấy thế, Lăng Tiên nhướng mày, thân thể lướt ngang đi ra ngoài tránh mở một kích này. Oành! Mà Kim Thần quyền mang rơi chỗ, thì là lập tức nát bấy, bộc phát ra khủng bố chấn động, chấn đắc không gian lay động. Ha ha, sợ rồi sao? Kim Thần cất tiếng cười to, trên mặt trừ đắc ý, là được khinh miệt, nói. Bây giờ ta đã xưa đâu bằng nay, trong mắt ta, ngươi so con sâu cái kiến còn không bằng. Là sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Kim Thần liếc, nói. Ngươi ngoại trừ thực lực tăng gấp mấy lần, chẳng lẽ sẽ không phát giác biến hóa khác sao? Không phải là trở nên càng thêm hiếu sát rồi sao? Chỉ cần ta có sức mạnh, sát tâm quá nặng thì sao? Kim Thần khinh thường cười một tiếng, nói. Hiện tại ngươi nên suy tính là như thế nào chạy trốn. Nghe vậy, Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, hắn đã nhìn ra. Ao máu kia cần phải có đặc thù nào đó công hiệu, có thể đem sinh linh các phương diện tẩy lễ, hình thành cường hoành gấp mấy lần hiệu quả quả. Mà phó tác dụng, liền để cho tẩy lễ chi nhân sát tâm quá nặng, thậm chí là nhập ma. Cái này tác dụng phụ có thể nói là cực kỳ đáng sợ, nếu là nhập ma, mất lý trí, vậy coi như là cường đại rồi thì có ích lợi gì. Dù sao, Lăng Tiên chắc là sẽ không dùng loại phương pháp này đến để thăng lực lượng. Mà đối với cường hoàng gấp mấy lần Kim Thần, hắn cũng không để trong lòng, này yêu có thể mục đích để nâng cao chiến lực, chẳng lẽ hắn đấu chiến tiên cốt là ăn cơm khô sao? Ta cũng sẽ không trốn, muốn chạy trốn người, hẳn là ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, thần sắc một mảnh lạnh như băng. Ha ha, cái chuyện cười này thật tốt cười. Kim Thần lên tiếng cuồng tiếu, hai tay nắm chặt thành quyền cho đắc mắt say mê, nói. Ngươi không biết loại lực lượng này đến tột cùng có cường đại dường nào, đừng nói là ngươi cái này con kiến hôi, coi như là ngày kêu trên tấm bia để nhất nhạc vô nhai, ta cũng có thể một quyền oanh bảo. Không thể không nói, ngươi cái này là ảo giác, mà lại sai rất không hợp thói thường. Lăng Tiên mất cười một tiếng. Lập tức sáng tươi cười dần dần liếm, trong hai tròng mắt hàn ý bắt đầu khởi động. Có phải là ảo giác hay không, chờ ta một ngón tay nghiền nát ngươi lúc, ngươi sẽ hiểu. Kim Thần nghiền ngấm cười một tiếng, cao ngạo như cửu thiên đại đế, hồn nhiên không có đem Lăng Tiên để vào mắt. Đó đã không phải là khinh miệt, mà là một loại chân chính không xem, chân chính không thèm để ý. Vậy hãy bớt sàm ngôn đi, đến đánh đi. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, tử diệu kiếm tiên hám thế mà ra, phóng xuất ra sát ý kinh thiên. Không biết chết sống, vốn muốn cho ngươi sống lâu một chút, ngươi đã một lòng muốn chết, ta đây liền tiến ngươi lên đường. Kim Thần khinh thường cười một tiếng, sát khí ngập trời mênh mông cuồn cuộn tứ phương, quả nhiên là khủng bố đến cực điểm. Không chút khách khí nói, cổ ba động này coi như là nữ chiến thần cũng vô pháp làm được. Bất quá, Lăng Tiên lại không sợ hãi chút nào. Hắn tâm niệm vừa động, kim cương không xấu thể cùng đấu chiến tiên cốt đồng thời thúc dục, thân thể cũng bị hắn tăng lên tới đỉnh phong nhất. Chết đi! Kim thần xuất thủ, vô tận kim quang tuôn trào ra, chấn đắc thiên không ở giữa văng tung tóe, đất rung núi chuyển. Lăng tiên cũng xuất thủ, hắn cũng không có lựa chọn trốn tránh hoặc là phòng ngự, mà là cường thế ra tay, đối chiến cường đại rồi không chỉ gấp mấy lần kim thần. Oành! Một tiếng vang thật lớn, lăng tiên khóe miệng chảy máu, bị đẩy lui vài bước. Bất quá, hắn lại không có nửa điểm như đưa đám ý tứ. Bởi vì giờ khắc này kim thần đã cường đại rồi gấp bội, nếu là hắn pháp lực vẫn còn, ngược lại là có thể chính diện chống lại. Thế nhưng mà hắn hôm nay chỉ có thân thể, tự nhiên là chỗ thua kém thêm vài phần. Bất quá, hắn không lo lắng chính mình sẽ bị chém giết, đừng quên, hắn còn có nghịch thiên đấu chiến tiên cốt. Mà gặp lăng tiên bị chính mình một chiêu đánh lui, kim thần càng phát ra khoa trương cười to nói. Ha ha, hiện ở ta, một ngón tay có thể tiêu diệt ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn một chưởng đập ngang mà đến, mang theo thế lôi đình vạn quân phá toái hư không. Ngươi cứ việc thử một chút xem. Lăng tiên mặt không đổi sắc, tương tự là một chưởng oanh ra cùng ngay mặt đối chiến. Bạch, hai chưởng chạm vào nhau, không gian vỡ tan, lăng tiên lần nữa bị đẩy lui, khóe miệng lại tràn ra một vệt máu. Điều này làm cho kim thần càng phát ra càn rỡ, huyết hồng trong hai tròng mắt hiện ra mèo vờn chuột vậy trêu tức. Hắn một bên công kích lăng tiên, một bên khinh thường nói. Thừa nhận đi, ngươi ở trước mặt ta tựu là một con run dế. Đem làm thắng bại công bố một khắc này, ngươi đã biết rõ, ai mới là con sâu cái kiến rồi. Lăng tiên ánh mắt yên tĩnh, mặc dù đang ở hạ phong, lại không chút hoang mang thong dong ứng đối. Hắn ở đây đợi, chờ đãi đấu chiến tiên cốt bộc phát. Thắng bại, một chiêu này sau sẽ gặp công bố. Kim thần mặt mũi tràn đầy khinh thường, cao ngạo như một tôn vô địch chiến tiên, không đem thế gian hết thảy để vào mắt. Hắn giờ phút này cũng đúng là cường hoành đã đến nguyên anh kỳ cực hạn, chắc hẳn mặc dù là thiên kiêu trên tấm bia đệ nhất yêu nghiệt cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đi chết đi cho ta. Kim thần cười khẩy, quanh thân bộc phát ra lập lòe thần quang, ầm ầm đánh ra một quyền. Oành! Đây là thạch phá thiên kinh, một quyền quét ngang 3000 giới, tan vỡ cửu trọng thiên. Nhưng mà, khi hắn đánh ra tất sát một quyền về sau, trên mặt đắc ý lại cứng lại rồi. Chỉ vì, một quyền này bị lăng tiên đã ngăn được. Rất ung dung đã ngăn được. Như vậy nhẹ nhõm ngăn lại bộ dáng. Lại để cho kim thần trừng lớn mắt, con mắt trên mặt đắc ý hóa thành khiếp sợ. Ngươi! Ngươi làm sao có thể chính diện chống đo được ta một kích? Không có gì không thể nào. Lăng tiên hờ hứng mở miệng, ngạo nghễ rất đứng ở trong hư không, đấu chiến tiên uy du cốt 10 lần uy thế dần dần tiêu tán. Không có khả năng, hôm nay ta đã cường đại rồi gấp 5 lần, ngươi làm sao có thể chống đo được? Kim thần mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, không nghĩ tới lăng tiên vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy. Tiếp đó, nên đến lượt ta công kích. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy khiếp sợ kim thần, lăng tiên khóe miệng giơ lên, nghiền ngẫm cười nói. Chỉ mong, ngươi có thể tiếp xuống được. Thoại âm rơi xuống, hắn cường thế ra tay, nhấc lên thiên phong minh mông cuồn cuộn có khí thôn sơn hà oai. Không có cường đại thần thông, cũng không có sặc sỡ chiêu thức, liền là trực tiếp oanh ra một quyền đơn giản rồi lại thô bạo. Oanh! Đấm ra một quyền, cũng không có gây ra đấu chiến tiên cốt thần uy, nhưng là của hắn quyền thứ hai, lại đột nhiên bộc phát ra lấy gấp 10 lần uy năng, đem kim thần trực tiếp đánh bay. Về sau, lăng tiên thừa thắng xông lên, bình loạn định tiên quyền điên cuồng đánh ra, bá đạo và cuồng dã. Ba quyền qua đi, đấu chiến tiên cốt lại hiện ra nghịch thiên thần uy, đem kim thần chấn đắc ho ra đầy máu, trên mặt khiếp sợ đã chuyển biến thành hoảng sợ. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc xác định, lăng tiên ngăn trở một quyền của mình không phải ngẫu nhiên, mà là thực sự thực lực này. Đáng chết, giết cho ta. Kim thần hét lớn một tiếng, lập tức biến thành bản thể thân thể cao lớn đem sơn đồng trực tiếp nứt vỡ. Rồi sau đó, cái kia một cây kim vũ gào thét xuất hiện, giống như khai mở thiên thần kiếm, dù không nhưng ngăn cản. lại là này một chiêu, các ngươi Kim Bằng nhất tộc chẳng lẽ sẽ không có thần thông khác rồi hả? Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, thân thể tách ra vô tận kim quang, cũng khởi động màu xanh dù nhỏ, đem đầy trời lông thần đều ngăn lại. Rồi sau đó, hắn cổ tay khẽ đảo, một phương màu vàng đại ấm từ trên trời giáng xuống, to lớn lực áp bách lại để cho Kim Bằng cốt cách vỡ vụn, máu tươi phun tung tóe. Ngay sau đó, hắn cường thế ra tay, năm quyền bên trong tổng có một lần có thể bộc phát 10 lần uy năng. Mà cho dù là chỉ có một lần, cũng sắp Kim Thần đánh cho không hề có lực hoàn thủ. A! Kim Thần tiếng kêu rên liên hồi, cặp kia con ngươi màu đỏ ngòm bên trong trừ lấy phẫn nộ khuất nhục còn có sợ hãi. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên ý thức được, coi như mình cường đại rồi vài lần thì phải làm thế nào đây? Vẫn đang không phải Lăng Tiên đối thủ. Nhất là khi thấy Lăng Tiên một quyền đánh tới, thế không thể đỡ về sau, hắn lập tức tuyệt vọng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 907. Tưởng gì huyết trì. Chương 907. Tưởng gì huyết trì. Trong sơn động, Lăng Tiên một quyền ngang trời, giống như mặt trời, bạo phát ra vô cùng lạ thường thần uy. Điều này làm cho Kim Thần mắt lộ ra tuyệt vọng, liền thân thể đều nhìn không được run rồi. Vốn là, hắn cho là mình tại mạnh vài lần về sau, chém giết Lăng Tiên giống như là uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản. Nhưng mà dưới mắt, hắn rốt cuộc hiểu rõ trước mặt nam tử này căn bản không phải mình có thể chống lại. Đáng tiếc, hắn tỉnh ngộ quá muộn. Lăng Tiên một quyền kia không lưu tình chút nào, không gì sánh kịp, lập tức liền xuyên thủng Kim Thần ngực, đem oanh đã đến phương xa trên một ngọn núi cao. A! Kim Thần kêu thảm một tiếng, cốt đầu đều vỡ vụn hơn phân nửa, cặp kia huyết hồng trong con mắt tràn đầy sợ hãi. Bất quá hắn biết rõ, mình không thể ngồi chờ chết, nếu không chỉ có đường chết một đầu. Cho nên hắn bộc phát ra toàn bộ lực số lượng trên người cái kia, một cây lông vũ biến thành đỏ tươi, hướng phía Lăng Tiên gào thét mà đến. Mỗi một cái thì có xuyên thủng hư không chi lực. Nói tất cả một chiêu này vô dụng thôi, dù là biến sắc, vẫn không có dùng. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, xanh cây dù trôi nổi tại đỉnh đầu, rủ xuống mịt mờ ánh sáng màu xanh, đem sở hữu lông thần đều ngăn trở tại ngoại. Đồng thời, hắn thúc giục phe kia đại ấm màu vàng ấm, phóng xuất ra không có gì sánh kịp uy áp, có thể trấn áp lục hợp bát hoang cửu thiên thập địa. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, Kim Thần lung lay muốn rơi, bị vẻ này uy áp áp chế gắt gao đã đến trên mặt đất, máu tươi không cầm được chảy xuôi. Nên đã xong. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, một quyền hung hăng đập xuống đất. Đấu chiến tiên cốt cùng bình loạn dấu huyền ngay ngắn hướng bộc phát. Lập tức, đại địa văng tung tóe, núi lở mây tan. Kim Thần cũng theo đó ho ra máu, tâm mạch đều bị chấn bể. Về sau, Lăng Tiên thân hình tránh nhấp nháy, xuất hiện ở Kim Thần trước mặt, nhưng cũng không có động thủ. Bởi vì đã cái này không cần thiết. Một quyền này của hắn đã làm vỡ nát Kim Thần tâm mạch, nếu không có thân thể hắn là thuần huyết vương tộc, lại trải qua huyết trì tẩy lễ, sinh mệnh lực cường hắn đã đến một cái trình độ khủng bố, giờ phút này đã sớm vẫn lạc. Khù khù. Kim Thần té trên mặt đất, cái kia hai mắt con mắt ảm đạm không ánh sáng, nói: "Không thể tưởng được, ta cuối cùng vẫn thất bại. Ta nói thắng bại công bố một khắc này, ngươi sẽ minh bạch người nào mới thật sự là con sâu cái kiến." Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, thần tình vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy, gợn sóng không kinh. Con sâu cái kiến sao? Kim Thần cảm nhận được phẫn nộ, cũng cảm nhận được khuất nhục, nhất cuối cùng, hắn trầm mặt lại. Hắn dĩ nhiên không phải con sâu cái kiến, nhưng ở Lăng Tiên trước mặt, hắn cùng với con sâu cái kiến không có khác biệt gì. Đây là như sắt thép sự thật, dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Cho nên, hắn giờ phút này lòng tràn đầy đắng chát, cũng đầy tâm hối hận. Nhưng là hắn biết rõ, đã chậm quá muộn. Hắn có thể cảm nhận được của mình sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua, không được bao lâu, liền sẽ vẫn lạc. Hưởng thụ cuối cùng thời gian sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Kim Thần liếc, chẳng muốn cùng hắn nhiều lời. Loại này chờ chết cảm giác thật không tốt, không phải ta mong muốn. Kim Thần đắng chát cười một tiếng, rồi sau đó đúng là tự đoạn lấy toàn thân kinh mạch đau đớn kịch liệt lại để cho hắn đau trực giật giật. Bất quá chỉ là co rút hai cái, liền triệt để bình tĩnh trở lại. Chết rồi. Cái chết hoàn toàn triệt để, hắn không có lựa chọn nguyên anh ly thể. Bởi vì hắn biết rõ, coi như mình thần hồn xuất khiếu cũng chạy không thoát Lăng Tiên lòng bàn tay. Đoạn này thù hận đến đây là kết thúc. Nhìn xem đã tắt thở Kim Thần, Lăng Tiên chậm rãi lắc đầu. Rồi sau đó, hắn mở rộng bước chân trực tiếp đi về phía ao máu kia. Kim Thần mặc dù có thể mạnh lớn mấy lần, dựa vào chính là ao máu này. Cho nên, hắn muốn nhìn một chút bên trong đến tột cùng ẩn chứa hạng gì bí mật. Bất quá, khi hắn tới gần huyết trì trong nháy mắt, nhưng lại bỗng nhiên cảm nhận được thấy lạnh cả người, lại để cho hắn lông tơ đều dựng lên. Thật dù gì huyết trì. Lăng Tiên mày nhăn lại, dùng thần hồn chi lực càn quét toàn bộ huyết trì, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Cảm giác duy nhất liền là dù gì cực kỳ dù gì. Mà đúng lúc này, huyết trì bỗng nhiên sôi trào lên, cái kia sát khí ngập trời tràn ngập ra, làm cho người ta không rét mà run. Về sau, Lăng Tiên phảng phất đã nghe được một thanh âm, một cái tràn ngập cám dỗ thanh âm. Tới, tới, ta cấp lực lượng ngươi. Thoáng chốc, Lăng Tiên hai con ngươi có vài phần ngốc trệ, lập tức trở nên hoàn toàn đỏ ngầu. Hai chân của hắn cũng không tự chủ được hướng phía huyết trì đi đến, tuy nhiên chậm chạp, nhưng lại hết sức kiên định. Bất quá, ngay tại hắn sắp tiến vào huyết trì trong nháy mắt, một cổ mát lạnh cảm giác chảy khắp toàn thân, lại để cho hắn lập tức thanh tỉnh lại. Đây là thượng thanh tâm pháp lực lượng. Thật dù gì huyết trì. Lăng Tiên run rẩy một chút, cái trán ầm ầm chảy ra mồ hôi. Hắn biết rõ, một khi chính mình tiến vào huyết trì, cái kia lực số lượng tất nhiên sẽ đạt được tăng lên gấp bội. Nhưng đây cũng không phải là chỗ tốt, mà là cơn ác mộng bắt đầu. Một khi hắn tiến vào huyết trì, trong cơ thể tất nhiên sẽ vùi kế tiếp hạt giống, mặc dù là có thượng thanh tâm pháp cùng tỉnh tâm chú, cũng khó bảo đảm hắn không nhập ma. Nếu như ta không có đoán sai, Kim Thần phải là bị cái thanh âm kia đầu độc tiến nhập máu ao ở bên trong. Về sau, hắn liền không bị khống chế tiếp nhận huyết trì tẩy lễ, lực lượng thành tăng trưởng gấp bội. Lăng Tiên nhíu mày, nói. Thế nhưng mà, một khi tiếp nhận huyết trì tẩy lễ, sớm muộn gì sẽ biến thành chỉ biết giết hại quái vật. Vừa nói, hắn may mắn chính mình tu luyện qua thượng thanh tâm pháp, tại thời khắc mấu chốt cứu mình. Bằng không thì giờ phút này, sợ là dĩ kinh lấy huyết trì đích đạo rồi. Tới, tới, ta cấp lực lượng ngươi. Tưởng gì thanh âm lại vang lên, không biết từ đâu mà đến, lại càng không biết là người phương nào nói ra, nhưng lại chân thật xuất hiện ở Lăng Tiên ở sâu trong nội tâm. Hơn nữa, trong thanh âm này ẩn chứa một loại mê hoặc lòng người lực lượng, tưởng gì vừa kinh khủng. Bất quá lúc này đây, Lăng Tiên cũng không có bị thanh âm này sở đầu độc. Miệng hắn tụng tình tâm chú, vận chuyển thượng thanh tâm pháp. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, uy năng tăng gấp bội mạnh. Lập tức, thanh âm này từ đáy lòng của hắn biến mất, nghe ngóng cũng không có xuất hiện nữa. Bất quá, Lăng Tiên lại không có vì vậy mà chủ quan, hắn âm thầm vận chuyển kim cương bất hoại thể thận trọng đề phòng. Tưởng gì thứ đồ vật cái này đến tột cùng là cái gì? Lăng Tiên nhíu mày, toàn lực vận chuyển nguyên anh, ý đồ tìm ra huyết trì bí mật. Nhưng tiếc cuối cùng nhất, vẫn là không công mà lui, tìm không thấy nửa điểm dụng gì chỗ. Tại trong cảm nhận của hắn, cái này là một tòa huyết trì, ngoại trừ có thể trợ giúp sinh linh tăng lên lực lượng, không có có chỗ nào khả nghi. Mà, hoàn toàn cũng là nhất khả nghi địa phương. Nếu là không có bí mật, sao có thể phát ra mê hoặc lòng người thanh âm của, sao có thể khống chế tâm trí của con người. Thanh âm cổ hoặc dụng gì huyết trì. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên ầm ầm nghĩ đến một cái khả năng, thần sắc lập tức đã có biến hóa. Lập tức, hắn lập tức xuất hiện tại kim thần thi thể trước mặt, sắc mặt lần nữa biến đổi. Chỉ vì tại kim thần ngực trái, xuất hiện một cái lỗ máu bên trong đã không có trái tim. Lăng Tiên nhớ rất rõ ràng, hắn cũng không có đánh xuyên qua kim thần ngực trái, càng không có lấy ra trái tim của hắn. Nói cách khác, trái tim không cánh mà bay rồi. Điều này làm cho hắn cảm nhận được thấy lạnh cả người, cũng càng phát ra nhận định suy đoán của mình là sự thật. Chết tiệt, loại vật này làm sao sẽ lại hiện ra thế gian? Lăng Tiên mắng một câu, thần sắc âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Loại vẻ mặt này vẫn là lần đầu tiên ở trên người hắn xuất hiện. Chỉ vì ôn ca loại đồ vật này quá mức kinh khủng. Thanh âm cổ hoạt, tưởng gì huyết trì, không cánh mà bay tâm tạng. Bẫn. Ba cái manh mối sâu chuỗi đến cùng một chỗ tạo thành một cái đáng sợ chân tướng. Một đại đội Lăng Tiên đều có loại không rét mà run chân tướng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 908. Phong ấn. Chương 908. Phong ấn. Huyết trì bên cạnh, Lăng Tiên cau mày, thần sắc âm trầm. Vừa nghĩ tới cái loại này nhân vật đáng sợ, hắn liền có loại không hàn mà lật cảm giác. Bất quá hắn cũng biết, đây chỉ là một suy đoán, cũng không thể chứng minh tựu là loại đồ vật này ra phát hiện ra. Có lẽ là mình suy nghĩ nhiều sao? Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, không muốn suy nghĩ tiếp cái này còn chưa xác định sự tình. Hắn đem ánh mắt rời về phía ao máu kia, mắt sáng như sao bên trong hàn ý bắt đầu khởi động. Mặc kệ bên trong ao máu này phải chăng ẩn chứa loại đồ vật này cũng không thể lưu, không có khả năng lưu. Cho nên, Lăng Tiên không do dự đưa tay là được một cái bình loạn định tiên quyền ý đồ đem huyết trì chôn vùi. Nhưng mà, một quyền này tuy nhiên lại để cho huyết trì sôi trào, nhưng không có đem chôn vùi. Nguyên lai có bao nhiêu huyết dịch, hiện tại vẫn là có bao nhiêu, không có phát ra nổi hiệu quả. Xem ra cậy mạnh là đi bất thông nghe ngóng dùng phần tà thần diễm thử xem. Lăng Tiên nhíu mày, có 8 giờ 56 phút rồi sau đó toàn lực thúc giục phần tà thần diễm, đem chọn cái huyết trì đều bao phủ. Thoáng chốc, nhiệt độ kinh khủng tràn ngập ra, đem nơi đây biến thành một cái lò lửa lớn tràn đầy cực nóng nhiệt độ cao. Tuy nói hắn xuất đạo đến nay, vẫn luôn là dùng này lửa đến đối với kháng độc tố, nhưng là đừng quên, nó thế nhưng mà thiên địa thần hỏa một loại. Ngoại trừ vạn độc bất xâm công hiệu bên ngoài, nó nhiệt độ cao cũng thập phần khủng bố. Nhưng mà rất đáng tiếc, mặc cho phần tà thần diễm như thế nào đốt cháy, ao máu kia vẫn là nguy nga bất động, một giọt cũng không có bị bốc hơi. Liền thần hỏa cũng không nảy sinh hiệu quả sao? Lăng Tiên cau mày, tán đi đốt tà thần diễm, về sau dựa vào chính mình mồi lửa một đạo lính ngộ, lăng không thi triển đạo hỏa. Loại này lửa nhiệt độ cao xa kém xa phần tà thần diễm, nhưng mà thắng ở tinh khiết. Nhưng tiếc, vẫn là chưa thấy thốn công, huyết trì vẫn như cũ là bộ dáng kia tản mát ra nồng nặc âm tà chi khí. Xem ra thủ đoạn của mình cũng vô hiệu, chỉ có một biện pháp. Lăng Tiên khe khẽ thở dài trong lòng biết dùng chính mình trước mắt năng lực, không cách nào đem huyết trì hóa đi. Kể từ đó, cũng chỉ có một biện pháp. Phong ấn. Dùng chính mình tôn sư cấp trận đạo tạo nghệ, đem ao máu này triệt để phong ấn chấm dứt hậu hoạn. Ao máu này không thể lưu, coi như là liều mạng, cũng không thể khiến nó làm hại muôn dân trăm họ. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên thần sắc dần dần chuyển thành kiên định, rồi sau đó tâm niệm vừa động, từ trong chữ vật đại lấy ra tất cả đấy luyện trận tài liệu. Hắn những năm gần đây này đông chạy tây đi, chém giết rất nhiều cường giả, cũng bị diệt không ít thế lực, tự nhiên là đã nhận được rất nhiều tài liệu. Hôm nay, vừa vặn có đất dụng võ. Tài liệu xuất hiện, lập tức lóe ra tỏa ra ánh sáng lung linh, đem nơi đây nổi bật ngũ quang thập sắc, một mảnh mê ly. Về sau, Lăng Tiên nhắm đôi mắt lại, trong đầu hiện ra trận đạo chí cao truyền thừa, sưu tầm một loại thích hợp. Mà lại mình có thể luyện chế được thần trận. Sau một lúc lâu thời gian, hắn đã tìm được một loại thần trận. Trận này tên là Bảy Phong, nhưng dùng câu thông mặt trời mặt trăng và ngôi sao chi lực, có cực mạnh phong ấn hiệu quả. Đúng đấy nó, tuy nói có vài loại tài liệu chính mình không có, bất quá có thể dùng tài liệu khác để thay thế, hiệu quả cũng không có bao nhiêu khác biệt. Lăng Tiên mở mắt ra quyết định hay dùng Bảy Phong trận. Thứ nhất là nhà mình đúng dễ dàng luyện chế được. Thứ hai là được trận này có thể câu thông thiên địa chi lực, phong ấm lực lượng có phần vì không tục. Về sau, hắn không do dự, lập tức tay niết pháp ấm, đã bắt đầu luyện chế. Hắn tuy nhiên rất ít luyện trận, càng không có luyện chế qua thần trận. Bất quá hắn trận đạo tạo nghệ đã đạt đến tông sư chi cảnh, hoàn toàn có thể có năng lực luyện chế ra thần trận. Chỉ thấy Lăng Tiên tay niết pháp ấm từ cái này trồng chất như ngọn núi nhỏ trong tài liệu tuyển ra hơn 10 loại, rồi sau đó đem dung luyện thành cây cột hình dạng. Quá trình này khá là phiền toái, không khó, nhưng mà tương đương tốn thời gian. Bởi vậy, hắn bỏ ra một ngày dưới thế gian, rốt cuộc đem 7 cái màu đỏ đại trụ ngưng tụ thành hình. Ngay sau đó, Lăng Tiên ấm công pháp biến đổi, tại 7 cái màu đỏ đại trụ khắc lên huyền ảo ký hiệu. Cái này là được luyện chế trận pháp một bước mấu chốt nhất, kích hoạt tài liệu năng lực của bản thân. Nếu là một bước này thất bại, như vậy tài liệu tựu là một đống phế liệu, không có hiệu quả chút nào đáng nói. Vì vậy, Lăng Tiên không dám khinh thường, chăm chú tại trên cây cột lạc ấm lấy ký hiệu thần bí. Mà lấy hắn cấp bậc tông sư tạo nghệ, làm chuyện này cũng không tính khó, bởi vậy chỉ dùng hai cái thời cơ, liền đem pháp ấm khắc ở trên cây cột. Đến tận đây, Bảy Phong trận liền tính hoàn thành, nghe ngóng tăng thêm trước hao phí tốc độ, tổng cộng thì ra là đã qua 2 ngày. Cái này tốc độ cũng không chậm. Nếu là truyền ra ngoài, chắc hẳn sẽ có vô số trận pháp sư xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, mặc dù là trận đạo tông sư cũng sẽ biết che mặt mà đi. Trận này đã luyện xong, bất quá để cho an toàn, mình chả là đem hắc ám tiên kim chế thành xiềng xích cũng dùng tới sao. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, từ trong chữ vật đại lấy ra 2 cái màu đen xiềng xích. Vật ấy chính là do hắc ám tiên kim tạo thành, năng lực phong ấm đương trúc thế gian nhất lưu, là hắn đem Hồng Trần quân chủ giải cứu ra về sau, lấy được thu hoạch. Dưới mắt, vừa vặn chút công dụng nào. Phải biết, đây chính là cửu đại tiên liệu một trong hắc ám tiên kim, năng lực phong ấm xuất chúng nhất. Hơn nữa Bảy Phong thần trận tuyệt đối có thể mang máu trì triệt để phong tỏa. Hắc ám xiềng xích tăng thêm Bảy Phong thần trận hẳn là không thành vấn đề. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, dễ dàng vài phần. Về sau, hắn ngự sử Bảy Phong trận, lập tức 7 cái đại trụ đem huyết trì một mực vây quanh, cho người ta một loại trầm trọng động cảm giác. Ngay sau đó, hắn lại đem 2 cái hắc ám xiềng xích cột vào lấy bên trên mặt. Lập tức, huyết trì sôi trào, tựa hồ là đang giãy giụa. Đáng tiếc, Bảy Phong trận bản liền thập phần cường đại, hơn nữa hắc ám khóa mạnh đại năng lực, sao có thể lại để cho huyết trì giãy giụa. Cho ta chấn. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, hai tay tạo thành huyền diệu bảo ấm, đem sôi trào huyết trì đè xuống. Đồng thời, hai chủng phong ấm thần vật bày ra uy năng, đem huyết trì triệt ngọn nguồn áp chế. Tối thiểu nhất trong vòng ngàn năm, không cần lo lắng sẽ thoát khốn mà ra. Về phần con người làm ra phá hư, trên căn bản là không có khả năng. Cũng không phải nói Lăng Tiên đã cường đại đến cử động thế vô địch tình trạng, mà là hắc ám xiềng xích quá mức cường hoành, chỉ có hai chủng xử lý công pháp có thể đem mở ra. Một là tìm ra cái chìa khóa, hay là có được cùng Đoán Sơn Hà đồng dạng khí đạo tạo nghệ. Không thể nghi ngờ, hai loại biện pháp đồng đẳng với là không có. Cho nên, Lăng Tiên triệt để thả lỏng trong lòng, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Bất kể có phải hay không là, như nay cũng đã đưa nó phong ấm, ta vậy cũng là tạo phúc tu tiên giới rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không muốn lại suy nghĩ những thứ này sự tình. Về sau, hắn lại phất tay thành trận, ngắn ngủn trong chốc lát, liền bày ra hơn 10 đạo mê huyễn trận pháp. Loại trận pháp này có thể mê hoặc sinh linh thần hồn, lại để cho người đến nhìn không tới trong sơn cốc huyết trì coi như là một cái khác loại bảo hiểm. Đi thôi, không có tất nhiên phải ở lại chỗ này rồi. Lăng tiên nhẹ giọng mở miệng, đem ánh mắt rời về phía kim thần thi thể, cảm thán nói. Nếu là ngươi không tới đây đấy, có lẽ liền không có có nhiều như vậy chuyện. Nói xong, hắn khe khẽ thở dài, rồi sau đó tay không xé sách hư không thiểm lược đến bên ngoài sơn cốc. Ngay sau đó, lăng tiên hai tay bắt ấm, lại đem ngoài sơn cốc vốn là thần trận chữa trị khỏi triệt để phong tỏa huyết trì. Trận này cùng khốn ma trận, hơn nữa hắc ám xiềng xích, ba đại phong ấm, nhất định có thể mang huyết trì gắt gao khóa lại. Lăng tiên thở dài nhẹ nhõm, nói. Ít nhất trong thời gian ngắn, không cần phải lo lắng chuyện này, đến tương lai, chính mình cường đại đến cực hạn lúc, lại đến giải quyết cái phiền toái này. Vừa nói, ánh mắt của hắn chuyển thành kiên định, rồi sau đó hướng phía đại đạo lăng vườn phương hướng bay đi. Cơ duyên chiếm được gần hết rồi, tiếp tục sưu tầm cũng không có ý nghĩa, chẳng trở lại cái kia mảnh kỳ gì ngộ đạo chi địa, an tâm chờ đợi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 909. Thái Dương Thạch. Chương 909. Thái Dương Thạch. Giải quyết huyết trì phiền toái về sau, lăng tiên tay không rách hư không, hướng phía đại đạo lăng vườn mau chóng đuổi theo. Bất quá ngay tại hắn ngao du sông núi sắp, lông mày bỗng nhiên nhăn lại, ánh mắt rời về phía dưới một tòa nguy nga cao điểm. Kỳ quái khí tức. Tựa hồ gặp được một việc cơ duyên. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, hạ xuống trên ngọn núi. Rồi sau đó tay phải lực bổ xuống, đơn giản chỉ cần đem ngọn sơn phong này chém thành hai khúc. Ầm ầm. Ngọn núi bị chém thành hai khúc, ầm ầm sụp đổ, lộ ra trong núi ẩn núp một khối màu vàng kỳ thạch. Cái kia là một khối toàn thân hiện lên màu vàng, phun ra sáng mờ kỳ thạch, quanh thân lượn lờ màu vàng thần hoa cùng hỗn độn thanh khí, thoạt nhìn huyền diệu phi thường, thần dị bất phàm. Tảng đá kia lại là Thái Dương Thạch. Nhận ra màu vàng kỳ thạch lai lịch, lăng tiên lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn. Thái Dương Thạch, chí cao thần thạch một loại, hơn nữa là thuộc về cực kỳ hiếm loại này. Vô luận là dùng để luyện khí, hay là gia nhập trận pháp, đều là tuyệt cao tài liệu tốt. Cho nên, khi thấy đá này lần đầu tiên, lăng tiên cả cười, ý định đem bỏ vào trong túi. Bất quá, khi hắn tới gần Thái Dương Thạch về sau, lông mày nhưng lại nhíu lại. Bởi vì ở hắn thần hồn trong cảm giác, tảng đá kia đã không phải là vật chết nghe ngóng mà là đã đản sinh ra linh tính. Nói cách khác, khối này Thái Dương Thạch rất có thể lột xác thành linh tộc. Nhất rất thưa thớt, cũng cường đại nhất linh tộc. Thú vị, không thể tưởng được, chính mình sẽ gặp phải một khối sắp lột xác thành linh tộc kỳ thạch. Lăng tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức nghĩ đến cửu tiên đồ bên trong ngộ đạo liên, không khỏi cười nói. Xem ra, ngươi tiểu gia hỏa này sẽ có một bạn nhi rồi. Vừa nói, hắn vận chuyển thần hồn tra xét rõ ràng lên trước mặt khối này phụt lên thần hà Thái Dương Thạch. Linh tộc chính là thiên hạ trong vạn tộc công nhận thần kỳ chủng tộc, tuy nhiên khó có thể sinh ra đời, ngàn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái. Nhưng chủng tộc này lại cùng đại đạo tương hợp, được trời xanh chiếu cố. Một khi xuất hiện, hắn thiên tư có thể nói chí cao vô thượng, khinh thường cổ kim, chỉ cần nửa đường không chết non, tương lai nhất định thành là cái thế vô địch, bế nghệ thiên hạ chí cường giả. Sách cổ trên có qua ghi lại, từng có một khối thanh minh thạch hóa thành linh tộc, vừa mới xuất thế, là được trúc cơ kỳ sửa là. Một đường vượt qua kiểm tra chiến tướng, hát vang dũng tiến, chỉ là dùng không tới trăm năm thời gian, đã thành công trèo lên đỉnh, phi thăng lên trời. Bởi vậy có thể thấy được, linh tộc đến tột cùng đến cỡ nào biến thái. Mà Thái Dương Thạch cùng thanh minh thạch đẳng cấp đồng dạng đều là chí cao thần thạch. Cái này liền không khó tưởng tượng, khi này khối thần thạch trở thành linh tộc về sau thành tựu tương lai sẽ cao bao nhiêu. Ít nhất cũng sẽ trở thành một phương chí cường giả. Cho nên, Lăng Tiên động tâm rồi, một cách tương lai chí cường giả a thay đổi ai có thể không tâm động. Mặc dù là thứ ngũ cảnh đại năng cũng được điên cuồng. Bất quá, khi hắn dùng thần hồn tra xét rõ ràng về sau, nhưng lại than khẽ, nhíu mày. Chỉ vì khối này Thái Dương Thạch có chỗ tàng khuyết, tiên thiên tinh khí chưa đủ. Nói cách khác, nó có khả năng rất lớn lột xác thất bại trở thành một khối phế thạch. Ngược lại là đáng tiếc, hóa thành linh tộc quá trình cần phải tiêu hao rất nhiều tiên thiên tinh khí. Hết lần này tới lần khác khối này Thái Dương Thạch có chỗ tàng khuyết, khó mà chống đỡ được. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, nhìn xem phía trước mặt khối này tản mát ra tia sáng Thái Dương Thạch, thần sắc toát ra vài phần tiếc hận ý. Tuy nhiên dưới mắt, khối này Thái Dương Thạch nhưng là có thể tản mát ra hào quang, nhưng là hắn biết rõ, không lâu sau đó sẽ gặp ảm đạm đi, biến thành một khối phế thạch. Mà sự thật cũng đích xác như hắn đang liệu như vậy. Đã qua không đến trong chốc lát, khối này chí cao thần thạch quang mang liền ảm đạm rồi vài phần, về sau càng lúc càng mờ nhạt, đến cuối cùng đã mấy không thể nhận ra rồi. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu than nhẹ, cảm khái nói. Linh tộc cực kỳ thưa thớt, ngàn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái, ngược lại là đáng tiếc. Linh tộc là thiên hạ trong vạn tộc nhất hiếm thấy một chủng tộc, nhưng là chiến lực lại được công nhận mạnh nhất. Mặc dù là do bình thường sinh mệnh lột xác thành linh tộc, đó cũng là mạnh mẽ khủng khiếp, có cùng giai vô địch chi năng, chớ đừng nói chi là Thái Dương Thạch bực này chí cao thần liệu rồi. Vô tận tuế nguyệt trước kia có một khối Thanh Minh Thạch đã thành linh tộc. Cuối cùng nhất, nó quét ngang thiên hạ, cái thế vô địch tại sử sách bên trên để lại nặng nề một bút. Dưới mắt, một khối cùng nó đều là chí cao thần thạch Thái Dương Thạch cũng có cơ hội lột xác thành linh tộc. Nhưng bởi vì tiên thiên tinh khí chưa đủ ô 48 giờ mà thất bại, thay đổi ai đều cảm giác đến tiếc hận. Lăng Tiên cố tình tương trợ, lại cũng không thể tránh được. Hắn tuy nhiên từng trợ giúp kinh thần trận lột xác thành linh, nhưng đó là bởi vì nó thuộc về trận pháp, hơn nữa tiên thiên cường giả lớn. Mà khối Thái Dương Thạch không chỉ có tàng khuyết, cũng không thuộc về trận pháp, hắn sao có thể giúp được một tay. Sinh mệnh chi tuyển ngược lại là có thể là Thái Dương Thạch cung cấp một ít sinh cơ, nhưng là rất đáng tiếc, đã đều bị lấy ôn hồn cây. Xem ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó đã thất bại a. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, bỗng nhiên nghĩ đến, đã Thái Dương Thạch là thiếu khuyết tinh khí, cái kia chính mình cho nó tinh khí không thì xong rồi. Nghĩ như vậy, hắn hai con ngươi lập tức sáng lên, rồi sau đó không nói hai lời, từ trong chữ vật đại lấy ra mấy chục món pháp bảo. Bất luận cái gì một loại pháp bảo đều là do rất nhiều tài liệu chế thành, mà những trong tài liệu này đều là tồn tại tinh khí. Tuy nhiên dựa theo phẩm cấp bất đồng, ẩn chứa tinh khí có chiều cao thấp, nhưng là có thể tăng thêm một chút tổng là tốt. Cho nên, Lăng Tiên cũng lấy ra chính mình không dùng được tài liệu, về sau, hai tay của hắn kết ấm, đem pháp bảo cùng tài liệu ngay ngắn hướng thiêu đốt. Lập tức, từng đạo tinh khí tràn ngập ra, ở hắn dưới sự chỉ dẫn, đều hội tụ đến lấy Thái Dương Thạch bên trong. Rồi sau đó, đá này hào quang sáng một ít, không còn là như vậy hư yếu đích bộ dáng rồi. Có hiệu quả. Lăng Tiên hai con ngươi sáng ngời, tăng thêm tốc độ thiêu đốt lên pháp bảo cùng tài liệu tương trợ Thái Dương Thạch. Dù sao dùng hắn thực lực hôm nay, ngoại trừ như xanh cái dù cùng kim ấm cái kia cấp bậc pháp bảo, còn lại pháp bảo đối với hắn đã không có dùng. Mà đã như vậy, cái kia sao không khiến nó đám bọn họ phát huy ra tác dụng, đổi lấy một cái tương lai có thể trở thành chí cường giả linh tộc đâu này. Không hề nghi ngờ, đồng nhất một số cực kỳ tính toán mua bán, bất luận kẻ nào đều chọn làm như vậy. Mặc dù là đổi lại thứ năm cảnh đại năng, cũng sẽ biết táng ra bại sản, đổi lấy một khối lột xác thành linh tộc Thái Dương Thạch. Cho nên, Lăng Tiên bất kể một cái giá lớn, đem những tự mình dùng kia không hơn pháp bảo hết thảy thiêu đốt. Thoáng chốc, tinh khí cuồn cuộn không dứt tuôn ra, đều quán chú đến Thái Dương Thạch ở bên trong, vì nó lột xác cung cấp trợ lực. Mà những pháp bảo kia cùng tài liệu, thì là dùng mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt xuống dưới biến thành phế liệu. Trong đó, dùng được từ phân bảo nhai pháp bảo ẩn chứa tinh khí tối đa. Mỗi thiêu đốt một kiện thái dương thạch tản mát ra hào quang liền cường thịnh một phần, đợi đến lúc 8 cái đều thiêu đốt về sau thái dương thạch đã như nó xanh tự như vậy, sáng chói như ngày. Đương nhiên, xanh cái dù cùng kim ấm hắn chắc là sẽ không thiêu đốt, cái này hai món pháp bảo đối với hắn có không ít tác dụng. Thiêu đốt đều là một ít không dùng được pháp bảo, dứt khoát dùng trúc tương trợ thái dương thạch, phát huy nhiệt lượng thừa. Cường thịnh vài phần còn phải tiếp tục thiêu đốt, bằng không thì nó tuyệt đối không thể lột xác thành công. Lăng tiên tự lẩm bẩm, ra tốc thiêu đốt đống kia tích giống như núi nhỏ pháp bảo tài liệu toàn lực tương trợ thái dương thạch. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Đã có lăng tiên trợ giúp, vốn là hư nhược thái dương thạch lập tức trở nên khá hơn không ít, tản mát ra hào quang càng phát ra cường thịnh. Đến cuối cùng, ẩn ẩn có một loại linh tính từ thái dương thần trong đá.